Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Vượt qua dự kiến. Hồ Hảo đứng ở bộ chỉ huy, thấy được bộ đội của mình rút lui, liền nói đùa mà nói, mình tốt bao nhiêu, để liên quân bộ mình tiến đến. Hảo ca, bọn hắn biết, đoán chừng sẽ cảm tạ ngươi. Đằng sau một cái tham mưu nói tiếp vừa cười vừa nói. Ừ, nhưng là bọn hắn cũng sẽ cao hứng không được, cho là chúng ta trong thành là thật không có bao nhiêu bộ đội. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu cười nói lấy. Hảo ca, để bọn hắn vào, bọn hắn liền sẽ không rút lui sao? Vạn nhất bọn hắn biết chúng ta trong thành có rất nhiều bộ đội đâu. Bọn hắn không đánh trực tiếp chạy, làm sao bây giờ? Mặt khâm đối Hồ Hảo hỏi. Có thể sao? Ngươi thật vất vả tìm được hơn một cái mưa địa phương, mà lại chúng ta cũng không phải tấn công mạnh bọn hắn, liền là tiểu đao cắt thịt. Đau thì đau, nhưng là bọn hắn có thể nhịn, thế nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, phát hiện bị cắt rất nhiều, muốn chạy trốn, cũng không kịp. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nhìn xem bọn hắn nói. Hảo ca có ý tứ là nói, chúng ta lần này không khai thác tấn công mạnh phương thức đến tiến công, mà là có tiểu bộ đội đến tiến công. Một cái tham mưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, bọn hắn tới. Là chúng ta luyện binh đối thủ tốt, mỗi lần tiến công đầu nhập hai lữ đoàn bộ đội, nếu như bọn hắn tiến công, chúng ta liền phòng ngự, có thể luyện tập chiến đấu trên đường phố tiến công cùng phòng ngự. Cơ hội như vậy lên nơi đó tìm đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem màn hình lớn nói. Hiện tại bộ đội đều tại hướng thông qua những cái kia an toàn lối đi hướng phía sau rút lui, mà xe tăng của bộ đội liên quân mang theo bộ đội đã giết tới thành phố phòng tuyến biên giới, bọn hắn đến về sau, phát hiện phòng tuyến phía trên binh sĩ đều chạy. Ha ha chạy. Những liên quân kia sĩ quan cơ sở thấy được, nở nụ cười. Một màn này bọn hắn đổ bộ về sau, là thường xuyên nhìn thấy. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy bọn hắn trước đó vì tiến công hay là dừng lại, nghỉ ngơi một chút, tranh giành thời gian rất lâu. Thế nhưng là không nghĩ tới, một cái công kích, bộ đội Đông Linh Quốc liền chạy, để bọn hắn cảm giác, giống như trước đó những cái kia tranh chấp đều là không có chút ý nghĩa nào. Nhanh lên đuổi kịp bọn hắn, chúng ta mở rộng chiến quả. Một cái đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Những binh sĩ liên quân kia nghe được, cầm vũ khí liền dọc theo đường đi tiếp tục hướng mặt trước theo đuổi, nhưng là cũng không dám chạy quá nhanh, dù sao hiện tại là tại địa phương xa lạ, trong thành còn có Đông Linh Quốc bộ đội, vạn nhất bọn hắn phục kích liền phiền toái. Báo cáo, bộ đội tiền tuyến phát tới báo cáo, chúng ta thành công tiến vào thành khu, hiện tại bộ đội của chúng ta chính là dọc theo tại lấy đường đi hướng trong thành tìm tòi tiến lên. Một cái tham mưu chạy tới đối đứng ở nơi đó nhìn khắc đốn bên trong báo cáo nói. Liền tiến vào. Khắc đốn bên trong nghe được không thể tin được nhìn xem cái kia tham mưu. Đúng vậy, bộ đội Đông Linh Quốc căn bản cũng không có phản kích, mở mấy phát, thấy được bộ đội của chúng ta liền chạy. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra, khắc đốn bên trong cùng Chiêm Lý Tư liếc nhìn nhau, bọn hắn đều không thể tin được là thật. Chẳng lẽ khải lực khắc cho tình báo của chúng ta là thật, nơi này căn bản cũng không có bao nhiêu bộ đội. Chiêm Lý Tư nhìn xem khắc đốn bên trong hỏi tới. Trong thành trước đó phản kích lại ngọn nguồn có bao nhiêu bộ đội. Khắc đốn bên trong nghe được, không có trả lời Chiêm Lý Tư, mà là hỏi mình tham mưu. Không nhiều, khả năng chính là một hai cái đoàn bộ đội. Cái kia tham mưu báo cáo nói. Kỳ quái, chúng ta trước đó nhìn thấy bọn hắn đều tại thành trong vùng đã sửa xong phòng tuyến, nếu như chính là như thế chút bộ đội, hoàn toàn không có tu phòng tuyến tất yếu. Khắc đốn bên trong đứng ở nơi đó, trong đầu cũng là nghĩ, hắn không thể tin được đây là thật. Bộ đội của chúng ta bây giờ tại tiến lên, hướng thành trong vùng tiến lên. Cái kia tham mưu nói lần nữa, để bộ đội của chúng ta cẩn thận một chút. Không được liều lĩnh, đối với trong thành có bao nhiêu bộ đội Đông Linh Quốc chúng ta cũng không biết, không nên chúng bọn hắn mai phục, vững bước thúc đẩy. Khắc đốn bên trong nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, trong lòng mặc dù thật bất ngờ, nhưng là vẫn có chút cao hứng, chỉ cần bộ đội chiếm lĩnh thành khu, như vậy bộ đội liền có nhiều mưa địa phương, chủ yếu là hiện tại bọn hắn không thể không công kích, rút lui khẳng định là không được, vì tiến công lạp đặc thì bọn hắn hiện tại là nhất định phải lên trên. Quân đoàn trưởng, cái này rất khiến người ngoài ý a, bộ đội Hồ Hảo không là rất khó đánh sao? Sẽ có hay không có lừa dối? Chiêm Lý Tư đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, đối Khắc Đốn bên trong nhắc nhở lấy. Ai có trá cũng muốn đánh a, chúng ta là nhất định chiếm lĩnh đoạn này thành khu. Lúc đầu ta còn muốn, nếu như chúng ta làn công kích này không hạ được thành khu một khối địa phương, như vậy chúng ta liền hướng bộ chỉ huy bên kia xin rút lui đến phía sau thành phố đi. Không ở nơi này, dù sao ta cũng không muốn cho Khải Lực Khắc đánh xuống nơi này, nếu như chúng ta ở chỗ này thương vong lớn, Mã Lạp Quốc cùng Khải Lực Khắc bên kia đến lúc đó có thể sẽ đoạt rơi phần lớn đồ vật. Quốc gia chúng ta vẫn là không có Mã Lạp Quốc mạnh mẽ như vậy. Mã Lạp Quốc hiện tại lấy được rất thật tốt đồ vật, tất cả mọi người là bất mãn, thế nhưng là không có cách nào, Mã Lạp Quốc thực lực quân sự hay là rất cường đại, mà lại xâm lấn trung vực cũng là bọn hắn nói ra. Cho nên, hử, nhìn xem đi. Chỉ cần chúng ta tiến vào thành khu, chúng ta trước hết không đánh, lúc nào bộ đội Khải Lực Khắc đến chúng ta bên này, chúng ta lại tiến công, chúng ta đánh thời gian dài như vậy, cũng nên để các chiến sĩ nghỉ ngơi một chút. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó nói. Ừ, cũng được, bất quá, bộ chỉ huy bên kia thúc làm sao bây giờ? Chiêm Lý Tư nhìn xem Khắc Đốn bên trong hỏi. Thúc, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta ở chỗ này đứng vững bước chân, tổng chỉ huy liền sẽ không thúc chúng ta. Hắn cũng không hy vọng chúng ta bên này xuất hiện quá lớn thương vong, hiện tại vẫn là phải nhìn Mã Lạp Quốc bên kia. Nếu như bọn hắn đánh tốt, có thể đến chúng ta bên này, như vậy chúng ta liền cùng một chỗ đánh, nếu như không thể tới, liền dựa vào chúng ta một cái quân đoàn, hơn nữa còn không phải đủ quân số bộ đội đến đánh lạp đặc thì, ngươi cho rằng có thể sao? Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó nói. Chiêm Lý Tư nghe được, khẽ gật đầu, hiện tại bọn hắn mới vừa vặn cùng bộ đội Hồ Hảo giao thủ, còn không biết đối thủ bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào, chờ tiến vào thành khu về sau thăm dò rõ ràng tình huống, lại làm quyết đoán. Mà tại Cẩm Hòa thị thành trong vùng bộ đội liên quân, bọn hắn vừa rồi hướng mặt trước đi tới không đến 700 mét liền bị bộ đội Hồ Hảo chặn đánh. Rầm rầm rầm. Tục tục tục. Chỉ chốc lát, thành khu rất nhiều nơi lần nữa truyền đến tiếng nổ cùng súng máy hạng nặng, súng trường thanh âm. Xử lý xe tăng của bọn hắn bộ đội, bộ binh pháo, chuẩn bị xử lý bọn hắn, còn có tải cao ốp súng phóng tên lửa, nắm chặt thời gian, đừng cho bọn hắn xe tăng vọt tới quá trước. Một khi bọn hắn xông quá trước, bọn hắn bộ binh liền sẽ núp ở phía sau, đến lúc đó không tốt đánh. Còn có đối diện những cái kia không có nổ rớt cao ốp cho ta nổ, không nên để lại lấy bọn hắn, bằng không bộ đội của bọn hắn cũng có thể đứng tại chỗ cao đánh chúng ta. Một cách đoàn trưởng đứng ở nơi đó đối bộ đội của mình hô lên. Oanh oanh oanh. Các chiến sĩ hiện tại chính là tại phòng tuyến phía trên, ngăn đón bộ đội liên quân tiếp tục hướng bên này bắn tới. Ngay từ đầu bọn hắn bộ binh cùng xe tăng còn có xe bọc thép lẫn nhau yểm hộ, hướng mặt trước giết tới, thế nhưng là bị bộ đội Hồ Hảo xử lý mấy chiếc xe tăng cùng xe bọc thép về sau, những binh lính kia bắt đầu chia tán, xạ kích tới nơi xa. Bộ đội xe tăng cùng xe bọc thép cũng trốn ở sau phế tích, chính là lộ ra phía trên một chút, cam đoan xạ kích ánh mắt liền có thể đối bộ đội Hồ Hảo bên này áp chế xạ kích, nhưng là bọn hắn bộ binh. Đáng chết, còn muốn hung hăng phong. Mấy cái binh sĩ liên quân tránh ở trong phòng, bọn hắn thì là vừa rồi xông tới bên ngoài đường đi, đạn đang khắp nơi bay. Lên lầu, các ngươi lên lầu tìm cơ hội, xử lý bọn hắn, nhanh lên. Một cái thiếu ấy vọt vào đối mấy cái kia binh sĩ liên quân hô. Đi, đi lên. Mấy người lính kia nghe được, cầm súng liền bắt đầu lên lầu, một hơi bò tới lầu 3, sau đó muốn tìm xạ kích vị trí. Mẹ nó, bị tường ngăn chặn, Không nhìn thấy tình huống bên kia, bên này phòng ở đều là một tòa tiếp lấy một tòa. Một cái liên quân cẩn thận thò đầu ra, phát hiện không có rất tốt xạ kích vị trí. Oanh, oanh, oanh. Mà ở phía dưới tiếng nổ hay là không ngừng. Ở chỗ này nổ tung một cái lỗ hổng, nơi này có thể xạ kích. Một sĩ binh chỉ vào mặt bên lớp kín tường đối bên cạnh binh sĩ nói. Tránh ra. Lúc này, một sĩ binh cầm lựu đạn đi qua, đem lựu đạn đặt ở một cái cố định trên vị trí, sau đó kéo một phát vòng tay, lập tức chạy tới cây cột đằng sau. Oành! Một tiếng, mặt này tường nổ một cái lỗ hổng. Mấy người lính kia lập tức liền vọt tới, sau đó thò đầu ra hướng muốn xem. Nằm xuống. Trong đó một sĩ binh lớn tiếng hô một câu, còn không có đợi những binh lính kia kịp phản ứng, oanh một tiếng, mấy người lính kia đều bị nổ bay ra ngoài. Vừa rồi một viên đạn hỏa tiến hướng về phía bọn hắn bay tới, Hồ Hảo bên này đã sớm nói cho những đoàn trưởng kia đánh chiến đấu trên đường phố thời điểm, những cái kia điểm cao nhất định phải đứng vững, nếu như không kịp nổ rớt những phòng ốt kia. Cũng muốn phái người nhìn chằm chằm những phòng ốt kia chỗ cao, một khi nhìn thấy không thích hợp, lập tức xử lý. Lên lầu, đều lên lầu. Rất nhiều binh sĩ liên quân ở phía dưới bị ép đánh, thật sự là không có cách nào, bọn hắn nhất định phải lên trên lầu. Tiểu đoàn trưởng, ngươi xem bọn hắn, rất nhiều người đều tới trong phòng. Hồ Hảo bên này một đại đội dài đến bọn hắn tiểu đoàn trưởng bên người, mở miệng nói ra. Nổ bộ binh pháo, nổ những cái kia cây cột, chỉ cần thấy được, đều phải cho ta nổ. Đừng cho bọn hắn chiếm lĩnh điểm cao. Vị doanh trưởng kia lớn tiếng hô hào. Sầm sầm sầm. Ngay lúc này, liên quân bên kia pháo binh đối Hồ Hảo phòng tuyến cũng bắt đầu nã pháo. Hảo ca, bọn hắn nã pháo. Một cái tham mưu nhắc nhở Hồ Hảo nói. Liên hệ pháo binh, xử lý trận địa pháo binh của bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm các địa phương đứng tại tràng diện. Hảo ca, chúng ta có thể muốn ăn thiệt thòi, binh sĩ liên quân, bọn hắn cũng sẽ đánh chiến đấu trên đường phố. Ngươi nhìn, bọn hắn cũng vọt tới trên nhà cao tầng đi, bọn hắn muốn chiếm lĩnh điểm cao. Một cái tham mưu nói với Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. 291. Thì là cao thủ chiến đấu trên đường phố. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Cẩm Hòa thị bên trong tình huống chiến đấu. Một cái tham mưu qua tới nhắc nhở Hồ Hảo nói trong thành bộ đội có thể sẽ ăn thiệt thòi. Chi này bộ đội liên quân thì là quen thuộc đấu pháp của chiến đấu trên đường phố. Những binh lính kia hiện tại cũng là hướng bên trong lầu cao chạy. Vì cái gì trước đó không có nổ rớt những cao ốt kia? Hồ Hảo quay đầu nhìn xem những tham mưu kia. Những tham mưu kia nghe được tất cả đều đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo. Mệnh lệnh pháo binh chúng ta bộ đội tại xử lý trận địa pháo binh của liên quân về sau, sau đó nổ rớt khu địch chiếm bên kia cao ốt, tất cả đều nổ rớt. Hồ Hảo không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức đáp lời. Bọn hắn có thể đứng vững trước mặt những đoàn trưởng kia, tiểu đoàn trưởng, chính bọn hắn liền nên nghĩ đến đừng cho liên quân chiếm lĩnh những cái kia điểm cao, nếu biết, vì cái gì không nổ. Giáo huấn cho bọn hắn một bài học cũng tốt. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, một mặt nghiêm túc nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, khẽ gật đầu, không có tiếp tục nói hết. Trên nhà cao tầng súng máy hạng nặng còn có súng phóng tên lửa cho ta nhìn chằm chằm đối diện những cao ốt kia, đừng cho bọn hắn có cơ hội nổ súng, mẹ nó. Một cái đoàn trưởng lớn tiếng mắng lấy. Vừa rồi có bộ đội liên quân thành công đối phía dưới trận địa nổ súng, đánh chết đả thương rất nhiều binh sĩ. Sau tới vẫn là trên lầu đối diện xạ thủ súng phóng tên lửa nổ rớt nơi này. Nhưng là nổ rớt chỉ là những binh lính kia, lâu vẫn còn, như vậy binh sĩ liên quân cũng sẽ bổ sung. Đến lúc đó vẫn là phải đánh, hiện tại chẳng những là bộ đội trên đất liền muốn đánh, chính là trên lầu trong lầu ở giữa, cũng tại nổ súng, song phương đều thả bộ đội, mọi người chính là lẫn nhau áp chế. Thu thu thu. Ngay lúc này, lượng lớn đạn pháo vượt qua khu giao chiến vực trên không, hướng liên quân đằng sau bay đi. Pháo binh chúng ta nã pháo, mọi người đứng vững. Đến lúc đó để pháo binh bọn hắn tịt ngòi. Tiền tuyến những cái kia tiểu đoàn trưởng đại đội trưởng lớn tiếng hô hào. Tục tục tục. Đạn dược đưa tới. Y sĩ bên này có thương binh, nhanh lên làm xuống dưới. Chiến đấu một mực tại tiếp tục. Âm ấm. Âm ấm. Lúc này bầu trời truyền đến tiếng sấm to lớn, trước đó bọn hắn là thấy được thiểm điện, nhưng là ai cũng không đoái hoài tới. Hiện tại đối thủ ngay ở phía trước, xử lý trước mặt những cái kia đối thủ lại nói. Tích đáp. Không có một phút, giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu hạ xuống, đánh đang khô hạn trên mặt đất, thế mà còn có thể tói lên bụi bay, mà lại rơi xuống đất giọt mưa, chính là giọt giọt đậu ở chỗ đó. Âm ấm. Trên trời vẫn còn đang đánh lôi. Các huyên đệ, xả kích tiêu diệt bọn họ cho ta. Những đại đội trưởng kia cầm vũ khí bên cạnh nổ súng, vừa kêu lấy. Rầm rầm rầm. Mà tại liên quân đằng sau, truyền đến rất nhiều tiếng nổ. Nếu như đứng tại cao ốt Đông Linh Quốc binh sĩ có thể nhìn thấy đối diện bên kia có rất nhiều ánh lửa. Báo cáo trận địa pháo binh của chúng ta bị Đông Linh Quốc pháo binh oanh tạc. Một cách tham mưu đến khắc đốn bên trong bên người nói. Ta biết. Ra lệnh cho chúng ta cái khác trận địa pháo binh tìm tới Đông Linh Quốc trận địa pháo binh, xử lý bọn hắn. Khắc đốn bên trong đứng ở nơi đó nói, hắn vừa rồi cũng nghe đến đạn pháo xẹt qua đi thanh âm. Đối với Đông Linh Quốc bên kia biết lái pháo, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Báo cáo, hiện tại bộ đội chúng ta trong thành bị cường lực chặn đánh, bộ đội của chúng ta rất khó tiến lên, bộ đội thương vong rất lớn. Xe tăng của bộ đội chúng ta còn có xe bọc thép hư hại không ít, hiện tại các chiến sĩ còn tại kịch chiến. Bất quá trước mặt sư trưởng phát điện báo nói, hy vọng đình chỉ tiếp tục công kích, binh lính của bọn hắn đều đã phi thường mệt mỏi. Một cái tham mưu cao cấp tới đối khắc đốn thảo luận nói. Khắc đốn bên trong nghe được, nhìn một chút đồng hồ, sau đó mở miệng nói ra. Mới tiến công không đến một giờ, để bọn hắn kiên trì cho ta đột phá bọn hắn hiện tại phòng tuyến, khả năng hiện tại bộ đội Đông Linh Quốc đều tại cái phòng tuyến này phía trên, nếu như có thể đột phá, như vậy Cẩm Hòa thì chính là về chúng ta khống chế. Vâng. Bất quá, chúng ta nghe trong thành tiếng súng cùng tiếng nổ, bộ đội Đông Linh Quốc sẽ không thiếu. Cái kia tham mưu cao cấp đứng ở nơi đó, đối khắc đốn bên trong nói. Ta biết. Nhiều có ít lời gì, chúng ta đoạn đường này đánh tới, gặp bao nhiêu so với chúng ta nhiều Đông Linh Quốc bộ đội, còn không phải bị chúng ta đánh bại, hiện tại chúng ta cần thăm dò trong thành rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội. Đã đánh, vậy liền tiếp tục đánh. Hiện tại bọn hắn pháo binh không phải khai hỏa sao? Trước đó Khải Lực Khắc nói, Hồ Hảo còn có bộ đội xe tăng, còn có bộ đội không kỵ binh, chúng ta bây giờ đánh một chút. Nhìn xem có thể hay không đem những này bộ đội ép ra ngoài. Khắc đốn bên trong nhàn nhạt nói. Hắn đương nhiên biết tiền tuyến khẳng định chống cự phi thường kịch liệt, đánh trận, nào có ngay từ đầu liền chuyện dễ dàng, nhưng là hiện tại đã đánh trọng yếu đánh ra một chút hiệu quả ra đi, tối thiểu nhất cũng phải biết đối thủ bên kia rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, đều là bộ đội gì, bộ đội của bọn hắn sức chiến đấu như thế nào. Vâng. Cái kia tham mưu cao cấp nghe được, lập tức liền đi xuống. Nếu như chờ xe bộ đội của chúng ta hay là không đánh vào được đâu. Hiện tại chúng ta đã chiếm lĩnh một đoạn khu vực. Chiêm Lý Tư nhìn xem khắc đốn bên trong hỏi. Không đánh được liền dừng lại. Bố trí phòng tuyến bất quá, liền khoảng cách ngắn như vậy, hay là không an toàn. Chúng ta cần muốn tiếp tục đột kích tới phía trước mặt mới được. Như thế chút khu vực, bọn hắn Đông Linh Quốc nếu như bộ đội nhiều, một lần đánh lén phản công, là có thể đem chúng ta cho đánh đi ra. Khắc đốn bên trong đứng ở nơi đó nói. Ừ, cho nên ý của ta là, có thể dừng lại trước để bộ đội của chúng ta chỉnh đốn một chút. Chiêm Lý Tư khẽ gật đầu. Mở miệng nói ra. Đầu tiên chờ chút đã đi, để bọn hắn tiếp tục đánh một chút. Khắc đốn bên trong mở miệng nói. Sầm sầm sầm. Trong thành bạo tạc vẫn còn tiếp tục, mưa to cũng không thể ngăn cản hai chi bộ đội giao chiến trên mặt đất, đã bắt đầu có nước đọng. Phi, các huynh đệ, hỏa lực đừng có ngừng, cho bộ binh pháo của chúng ta còn có phía sau xạ thủ súng phóng tên lửa yểm hộ, xử lý trên lầu những liên quân kia. Một đại đội dài vuốt một cái trên mặt mình nước, mở miệng hô. Nhanh lên kéo vào, kéo tới phía sau trong phòng. Một cái trung đội trưởng thấy được có một cái thương binh, lập tức hô, phía sau y sĩ cũng tới kéo lấy chiến sĩ liền chạy. Phanh phanh phanh. Tục tục tục. Không được, như thế thương vong có chút lớn, chúng ta nên ngay từ đầu liền nổ rớt những cái kia đại lâu. Một cái đoàn trưởng thấy được phía trước tình huống bên kia, nóng nảy nói. Bây giờ nói cái này có ít lời gì, chúng ta bây giờ còn có thể phái ra bộ đội tiến lên nổ a. Một đoàn trưởng khác nhìn phía xa nói. Liên hệ pháo binh bên kia, để bọn hắn đem chúng ta trận địa trước mặt những cái kia cao ốt, vượt qua hai tầng tất cả đều nổ, một tòa đều không cần lưu. Một cái đoàn trưởng đối cái khác sáu cái đoàn trưởng nói. Được. Cái khác hai cái đoàn trưởng nghe được, khẽ gật đầu. Sau đó trong đó một cách đoàn trưởng cầm điện thoại, liền gọi pháo binh bộ chỉ huy bên kia. Bắt đầu yêu cầu pháo binh bên kia đối trước mặt bọn họ cao ốp nã pháo. Cái gì, hảo ca đã ra lệnh, đi tốt, nhanh lên a. Người đoàn trưởng kia vừa rồi nói yêu cầu của mình, pháo binh bên kia tham mưu liền nói cho bọn hắn, hồ hảo đã ra lệnh, muốn trước chờ nổ rớt liên quân bên kia trận địa pháo binh lại nói. Hảo ca đã ra lệnh pháo binh bên kia nổ rớt chúng ta trước mặt cao ốt, bất quá muốn xử lý trận địa pháo binh của liên quân lại nói. Người đoàn trưởng kia để điện thoại xuống, mở miệng nói ra. Xem ra là bố trí của chúng ta xảy ra vấn đề. Một đoàn trưởng khác nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Là xảy ra vấn đề. Chúng ta không nên giữ lại trước mặt những cao ốt kia, liền nên ngay từ đầu rút lui trước. An bài tốt thuốc nổ, chờ chúng ta lúc rút lui, nổ rớt những cái kia cao ốt, như thế bọn hắn muốn chiếm lĩnh điểm cao cùng chúng ta đối xạ, hoàn toàn là không thể nào. Một đoàn trưởng khác mở miệng nói ra. Mấy người bọn hắn, hiện tại cũng biết trước đó liền không nên giữ lại những cái kia cao ốt, muốn vì bộ đội của mình thanh không tầm bắn, đồng thời cũng không cần cho liên quân bên kia lưu lại điểm cao, đánh chiến đấu trên đường phố, điểm cao phi thường trọng yếu. Một cái điểm hỏa lực có thể áp chế một khu vực lớn. Hiện tại chúng ta vẫn là không có thiệt thòi lớn, còn có thể tiếp tục nhìn chằm chằm, dù sao chúng ta bây giờ cũng có rất nhiều bộ đội tại trên nhà cao tầng. Một cái đoàn trưởng mở miệng nói ra. Đánh lấy đi, bọn hắn muốn đột phá phòng tuyến của chúng ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Một đoàn trưởng khác nghe được, khẽ gật đầu. Rầm rầm rầm. Liên quân trận địa pháo binh bên kia còn tại bảo tạc. Rất nhanh, liên quân cái khác trận địa pháo binh cũng bắt đầu đối hồ hảo bên này pháo binh triển khai áp chế, mà hồ hảo bên này cái khác trận địa pháo binh lập tức phản kích. Đáng chết! Bọn hắn có nhiều như vậy pháo binh. Khắc đốn bên trong nghe được mình mặt khác mấy chỗ trận địa pháo binh truyền đến tiếng nổ thời điểm, khiếp sợ nhìn tham mưu trưởng của mình hỏi. Bọn hắn khẳng định cũng có dự bị trận địa pháo binh, nếu là cùng bọn hắn liều pháo binh, chúng ta có thể sẽ thua thiệt, chúng ta là nhất định phải pháo kích, mà bộ đội Đông Linh Quốc có thể không cần pháo kích, bọn hắn đã tại chiến đấu trên đường phố ở trong chiếm cứ quyền chủ động. Tham mưu trưởng Chiêm Lý Tư mở miệng nói ra. Hiện ở tiền tuyến bên kia thế nào? Khắc đốn bên trong nghe được, không nói gì, mà là hỏi sau lưng những tham mưu kia. Bây giờ còn đang chiến đấu, còn không có nhất tình huống mới truyền đến. Phía sau tham mưu mở miệng nói ra. Quân đoàn trưởng, ta đề nghị chúng ta nên dừng lại. Chiêm Lý Tư vẫn kiên trì muốn dừng lại ý nghĩ. Không được, không thể dừng lại, kiên quyết không thể dừng lại. Khắc đốn bên trong nghe được, lập tức lắc đầu nói. Thế nhưng là... Chiêm Lý Tư còn muốn nói, lập tức liền bị khắc đốn bên trong hô. Không có thế nhưng là, đánh trận, sao có thể đánh một chút ngừng ngừng, đã muốn đánh, vậy sẽ phải đánh ra một kết quả đi ra, hiện tại chúng ta vừa rồi đến bên này, nhất định phải thăm dò công kích, nhất định phải biết đối thủ tình huống. Ngươi không đánh, làm sao ngươi biết đối thủ tình huống bên kia? Ai, là? Chiêm Lý Tư nghe được thở dài nói. Báo cáo, phía trước sư trưởng gọi điện thoại tới, nói Đông Linh Quốc trong thành bộ đội không ít, hiện tại sư đoàn hai trước mặt trận địa, đoán chừng bộ đội Đông Linh Quốc liền vượt qua một sư bộ đội của bọn hắn tiến công không chiếm được lợi lộc gì. Một cách tham mưu trưởng qua tới nói, sư đoàn bốn tình huống bên kia đâu, bọn hắn không phải cũng không sử dụng ba cái bộ binh đoàn tiến công sao? Khắc Đốn bên trong nghe được, nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Dục Huyết Binh Hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 292. 292. Phản ứng nhanh. Khắc Đốn bên trong nghe được tham mưu nói trước mặt sư trưởng gọi điện thoại tới, nói là Đông Linh Quốc bên kia bộ đội cũng không ít. Hắn lập tức liền hỏi mặt khác một chi mặt đất tiến công bộ đội tình huống. Hiện tại còn không biết. Cái kia tham mưu lập tức nói. Hỏi đi. Khắc Đốn bên trong nghe được, đối cái kia tham mưu ra lệnh. Vâng. Cái kia tham mưu ngay lập tức đi xuống. Mà Khắc Đốn bên trong thì là lấy ra thuốc đi ra, đốt một điếu, đi tới địa đồ phía trước. Từ phía sau tham mưu trên tay nhận lấy bút chì, liền ở trên mặt địa đồ họa. Ít nhất bốn cái pháo binh đoàn bộ đội, dựa theo một cái pháo binh đoàn phối một sư bộ đội, trong thành ít nhất có bốn cái sư đoàn bộ đội. Vậy bọn hắn vì cái gì không bảo vệ đầu phòng tuyến thứ nhất, bọn hắn còn có bộ đội xe tăng đâu? Đi nơi nào? Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, một tay cầm thuốc, một tay cầm ngươi bút chỉ, nhìn lấy địa đồ. Tại Khải Lực Khắc bên kia bộ đội xe tăng, giống như cũng không có xuất động qua, còn có bộ đội không kỵ binh. Chiêm Lý Tư đứng tại phía sau hắn, đối Khắc Đốn bên trong nói. Vì cái gì bọn hắn không tuân thủ đầu phòng tuyến thứ nhất, ta nếu là không có nhớ lầm. Mã Lạp Quốc quân đoàn một tiến công Vĩnh Hóa thành bên kia, bộ đội Hồ Hảo thì là không có làm sao thủ đầu phòng tuyến thứ nhất, sau đó bộ đội của hắn chính là tiến công, đến đằng sau chính hắn tại tác chiến trong nhật ký đều nói thương vong không hiểu thấu. Đúng hay không? Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, nhìn xem Chiêm Lý Tư hỏi. Đúng vậy, tổng chỉ huy bên kia cho chúng ta bên này tác chiến ghi chép là như vậy. Chiêm Lý Tư nghe được. Khẽ gật đầu nói. Vậy nói rõ cái gì? Ngươi biết không? Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó nói. Cái gì? Chiêm Lý Tư không biết hắn có ý tứ gì, thậm chí Liên Khắc bỗng nhiên bên trong muốn biểu đạt cái gì cũng không biết. Đây chính là một cách mà tính, Hồ Hảo một cách mà tính, để bộ đội của chúng ta đi vào, sau đó dẫn dụ bộ đội của chúng ta công kích, bọn hắn phòng ngự, bọn hắn đối với đấu pháp của chiến đấu trên đường phố khẳng định là có nghiên cứu, Khải Lực Khắc bên kia lại còn nói thương vong không hiểu thấu, đáng sợ sao? Chúng ta bây giờ cũng là như thế này, Hồ Hảo bên kia chính là dẫn dụ chúng ta đi qua, sau đó để chúng ta công kích, nếu như chúng ta không công kích, như vậy hắn liền sẽ công kích chúng ta. Đáng chết! Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, mắng lên. Cái gì? Bọn hắn còn dám công kích chúng ta? Bọn hắn hiện tại là muốn phòng ngự lạp đặc thì. Chiêm Lý Tư một chút không nghĩ rõ ràng, lập tức hỏi. Không nói những bộ đội khác, liền Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội. Là bị bộ đội của ai đánh thành như thế? Không được, chúng ta không thể ở chỗ này đợi. Nếu như đợi ở chỗ này, liền là muốn chết. Hồ Hảo đều bày xong chiến trường để chúng ta chui vào. Người tới, ngay lập tức liên hệ tổng chỉ huy. Khắc Đốn bên trong rời đi đối sau lưng những tham mưu kia hô. Hiện tại liên hệ tổng chỉ huy, chúng ta rút lui. Chiêm Lý Tư mở miệng hỏi. Không sai, lập tức rút lui, nếu như không rút lui, chúng ta có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đi mẹ kiếp nó lạp đặc thì, liên quan ta cái rắm, lạp đặc thì là bọn hắn Mã Lạp Quốc muốn địa phương, không phải chúng ta muốn địa phương. Khắc Đốn bên trong lập tức mắng một câu. Quân đoàn trưởng kết nối, hiện tại tham mưu bộ chỉ huy đang tìm tổng chỉ huy. Cái kia bấm ố tư thác khắc điện thoại tham mưu cầm điện thoại qua tới nói. Khắc Đốn bên trong lập tức cầm điện thoại, chờ bên kia nghe. Ta là ố tư thác khắc, Khắc Đốn bên trong, ngươi đến cầm hòa thì bên kia đi, hiện tại tình huống bên kia thế nào? Ố tư thác khắc cầm điện thoại hỏi. Báo cáo tổng chỉ huy, ta thỉnh cầu rút lui, bộ đội của ta vừa rồi thử công kích Cẩm Hòa Thị, ta phát hiện, Hồ Hạo tại Cẩm Hòa Thị đã bày xong trận thế chờ ta. Hắn ở chỗ này khai thác đấu pháp hay là cùng Vĩnh Hóa Thành bên kia đồng dạng tránh ra đầu phòng tuyến thứ nhất, để bộ đội của chúng ta đi vào, sau đó bọn hắn dùng chiến đấu trên đường phố phương thức ăn hết bộ đội của chúng ta. Dù sao bọn hắn khống chế lượng lớn thành khu, mà chúng ta có thể khống chế thành khu có hạn, chúng ta muốn khống chế càng lớn địa phương, nhất định phải trả giá đắt. Mà lại, ta từ Hồ Hảo bên kia trận địa pháo binh phỏng đoán, bộ đội Hồ Hảo tại Cẩm Hòa thì sẽ không thấp hơn 4 cái bộ binh sư đoàn, ta nói chính là bộ binh sư đoàn, không tính sư đoàn xe tăng cùng bộ đội không kỵ binh. Hiện tại bọn hắn chiếm cứ thành khu, nếu như chúng ta muốn hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này, như vậy chúng ta liền cần trả một cái giá thật là lớn, cái này đại giới, cho dù là ta quân đoàn 7 toàn quân bị diệt đều không đủ. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, đối Ô Tư Thác Khắc báo cáo nói. Ngươi liền vừa rồi đánh, liền nói muốn rút lui, ngươi để giữa chưa đến Vĩnh Hóa Thành Mã Lạp Quốc quân đoàn 14 nghĩ như thế nào? Còn có, ngươi để Mã Lạp Quốc cùng quốc gia của hắn nhìn chúng ta như thế nào bộ đội? Hả? Cơ hội lần này là ta thật vất vả tranh thủ lại đây, ngươi nói rút lui liền rút lui. Ngươi biết Lạp Đặc Thị phía dưới là cái gì không? Là dầu hỏa. Ngươi biết xung quanh những địa phương kia có cái gì sao? Quặng sắt, mỏ đồng, mỏ than đều có. Ngươi nói ngươi muốn rút lui. Ô Tư Thác Khắc nghe được chịu đựng lửa giận chất vấn Khắc Đốn bên trong. Tổng chỉ huy, ta biết. Nhưng là hiện ở bên này Đông Linh Quốc bộ đội sức chiến đấu phi thường cường đại. Chẳng lẽ nhất định phải ta toàn quân bị diệt mới được? Mã Lạp Quốc bên kia vận dụng nhiều bộ đội như vậy đều không hạ được đến, bộ đội của chúng ta là có thể đánh xuống. Khắc Đốn bên trong lập tức nói. Đánh xuống tới không hạ được đến, ngươi cũng muốn đánh a, ngươi không thể rút lui a, ngươi rút lui, như vậy ta trước đó tranh thủ những cái kia điều kiện, không đều tất cả đều không còn giá trị rồi sao? Ô Tư Thác Khắc tiếp tục nhẫn nại tính tình nói. Điều kiện gì? Khắc Đốn bên trong nghe được. Lập tức hỏi. Lạp Đặc Thị cùng xung quanh tài nguyên 1/3. Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra. Nhiều như vậy. Khắc Đốn bên trong nghe được, giật mình hỏi. Ngươi cứ nói đi, nếu không đem bộ đội của ngươi điều tới, bộ đội của ngươi đánh chiến đấu trên đường phố lợi hại, tăng thêm cũng có trọng trang chuẩn bị, ngươi đến bên kia. Không nhất định phải công kích, nhưng là bộ đội của ngươi nhất định phải ở bên kia, nếu không, ta làm sao cùng Mã Lạp Quốc bên kia đàm. Hiện tại nhưng không phải chỉ một quốc gia chúng ta nhìn chằm chằm nơi này, còn có rất nhiều quốc gia muốn khống chế nơi này, nếu không phải mùa mưa, hiện tại cũng không phải là bộ đội của một quân đoàn xuất hiện tại Cẩm Hòa thì. Ô Tư Thác Khắc đối Khắc Đốn thảo luận nói. Nhưng là bây giờ chúng ta ở chỗ này tùy thời có toàn quân bị diệt nguy hiểm, tổng chỉ huy, ngươi nhìn như thế được hay không, ta trước không công kích Cẩm Hòa thì, ta tại Cẩm Hòa thì xung quanh những cái kia trong huyện thành trú quân, hình thành một loại tư thế công kích. Như thế có khu vực khác làm giảm sóc, bộ đội của ta cũng sẽ không có nguy hiểm, cho dù là Hồ Hảo bên kia muốn xuất động bộ đội đánh bộ đội của ta, ta cũng có thể xử lý bọn hắn một bộ phận. Khắc Đốn bên trong suy nghĩ một chút, nói với Ô Tư Thác Khắc. Có thể không như thế tốt nhất đừng như thế, ta biết Mã Lạp Quốc bên kia là nghĩ như thế nào. Nhưng là ta biết, một khi bọn hắn Mã Lạp Quốc không hạ được đến, như vậy bọn hắn liền sẽ từ bỏ càng nhiều lợi ích, lúc này, ngươi ở bên kia, liền có chỗ tốt. Ô Tư Thác Khắc đối Khắc Đốn thảo luận nói. Nhưng là, nếu như bộ đội của ta toàn quân bị diệt đâu? Như vậy chúng ta thánh cổ quốc lợi ích không cũng mất. Tổng chỉ huy, ngươi là không biết tình huống bên này, bộ đội Hồ Hảo khả năng căn bản cũng không dừng bộ đội của một quân đoàn, có khả năng vượt qua hai cái quân đoàn, thậm chí ba cái quân đoàn bộ đội. Hiện tại Hồ Hảo còn ở lại chỗ này một bên, ngươi dám cam đoan Hồ Hảo không có thu thập càng nhiều bộ đội bên này thế nhưng là có xưởng binh khí, hắn muốn vũ khí gì cũng có thể sản xuất. Hồ Hảo bộ đội, từ lâu dài đến xem, chúng ta là không thể lưu, Hồ Hảo người này biết đánh trận. Nhưng là từ ngắn hạn đến xem, chúng ta bây giờ căn bản cũng không có biện pháp xử lý hắn, tối thiểu nhất mùa mưa không được, chúng ta không có cách nào tập kết càng nhiều bộ đội tới. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, nói tiếp rút lui lý do, hắn hiện tại không có cách nào xử lý Hồ Hạo, như vậy chỉ có thể rút lui. Tốt à, bộ đội của ngươi rút lui đến xung quanh huyện thành đi, hiện tại bộ đội của các ngươi chẳng những muốn đánh xuống Lạp Đặc thì còn phải phòng ngừa bộ đội Hồ Hạo cùng Đông Linh Quốc trung tuyến bộ đội liền cùng một chỗ. Đồng thời cũng muốn phòng ngừa bộ đội Hồ Hạo tiếp tục tại xung quanh thu thập càng nhiều bộ đội, đã đánh không thắng, vậy ta cho phép ngươi rút lui, nhưng là không thể rời đi Cẩm Hòa thị địa giới, đây là tuyệt đối không cho phép. Ô Tư Thác Khắc suy nghĩ một chút, đối Khắc Đốn bên trong nói. Để cho an toàn, Khắc Đốn bên trong chi bộ đội này không thể bị diệt, nếu không, trước đó nói chuyện sự tình những cái kia, tất cả đều không còn giá trị rồi. Ừ, tạ ơn Tổng Chỉ Huy. Còn có Tổng Chỉ Huy, đối với Hồ Hạo, chúng ta Bộ Chỉ Huy không có kế hoạch sau này sao? Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó hỏi. Mặc kệ là kế hoạch gì cũng muốn chờ mùa mưa kết thúc sau này hãy nói, hiện tại kế hoạch gì đều không dùng. Ô Tư Thác Khắc trả lời nói. Khắc Đốn bên trong nghe được khẽ gật đầu, nói với Ô Tư Thác Khắc gặp lại mà nói về sau, liền cúp điện thoại. Chúng ta rút lui đến xung quanh đi. Lập tức rút lui. Chiêm Lý Tư mở miệng hỏi. Không được, không thể lập tức rút lui. Hồ Hạo còn có pháo binh bộ đội, còn có bộ đội xe tăng, chúng ta bây giờ lập tức rút lui, đoán chừng thương vong phi thường lớn, chờ trời tối đi. Trời tối về sau, bộ đội bộ binh chúng ta rút lui trước lui, sau đó là pháo binh chúng ta bộ đội cùng bộ đội thiết giáp, cuối cùng là xe tăng của bộ đội chúng ta tận lực không nên bị bộ đội Hồ Hạo phát hiện, chờ biết chiến đấu đình chỉ về sau, để xe tăng của bộ đội chúng ta mở đến thành phố bên ngoài đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi. Khắc Đốn bên trong mở miệng nói ra. Tốt, vậy bây giờ? Chiêm Lý Tư hỏi tiếp. Mệnh lệnh bộ đội đình chỉ công kích, pháo binh cũng không cần nã pháo. Ra lệnh cho bộ đội trước mặt chúng ta, trước trông coi, thủ đến trời tối, chờ mệnh lệnh của chúng ta. Khắc Đốn bên trong nói với Chiêm Lý Tư. Tốt! Chiêm Lý Tư nghe được, khẽ gật đầu, mà lúc này tại Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo thấy được bộ đội của mình tại dùng súng phóng tên lửa oanh tạc liên quân chiếm đoạt lính những cái kia điểm cao. Nhìn xem hiệu quả cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất là chế trụ bộ đội liên quân. Hạo ca! Hiện ở tiền tuyến không có vấn đề gì. Bộ đội của chúng ta là chế trụ trước mặt mấy cái kia đoàn trưởng hay là học rất nhanh. Một cái tham mưu cao cấp nói với Hồ Hạo. Bộ đội liên quân phía sau không có tiến đến tựu tùy lúc có khả năng có vấn đề. Ngươi phát hiện không thứ bảy quân đoàn bộ đội đối với chiến đấu trên đường phố là có nghiên cứu. Bọn hắn biết nói sao đánh chiến đấu trên đường phố cùng Mã Lạp Quốc quân đoàn 7 bộ đội. Không giống. Hồ Hạo nhìn bên cạnh cái kia tham mưu cao cấp nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. 293. Muốn chạy. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem Cẩm Hòa thị bên kia tình huống chiến đấu, đối với thứ bảy quân đoàn có lực chiến đấu như vậy, Hồ Hạo là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới thứ bảy quân đoàn bộ đội thế mà quen thuộc chiến đấu trên đường phố đấu pháp. Bất quá tốt ở phía trước bộ đội xem như đứng vững, hiện tại chính đang phản kích. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nhìn đại khái nửa giờ, liền phát hiện bộ đội liên quân không đánh, bọn hắn lui lại đến an toàn khu vực. Chính ở đằng kia trông coi, mà bộ đội Hồ Hạo hiện tại không có tiến công mệnh lệnh, bọn hắn cũng ngừng lại. Hạo ca, những đoàn trưởng kia muốn tìm ngươi. Một cái tham mưu nói với Hồ Hạo. Nhận lấy. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Vâng. Tham mưu nghe được, lập tức đem những cái kia ở phía trước tham chiến đoàn trưởng video nhận lấy. Hạo ca. Những đoàn trưởng kia thượng tuyến về sau. Liền là hướng về phía Hồ Hạo hô lên. Ừ, đánh nhanh 2 giờ, liên quân bọn hắn chủ động không đánh, các ngươi có ý nghĩ gì? Hồ Hạo mỉm cười nhìn những đoàn trưởng kia nói. Hạo ca, lần này chúng ta ăn một cái thiệt ngầm, chúng ta không có nổ rớt những cao ốt kia. Một cái đoàn trưởng nói với Hồ Hảo. Ừ, không sai. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hảo ca, chúng ta có thể không thể tiến công một lần. Hiện tại bọn hắn không đánh, từ vừa rồi giao chiến tình huống đến xem, binh sĩ liên quân rất mệt mỏi, động tác của bọn hắn rất chậm. Nếu như không phải lớn mưa ảnh hưởng đến tầm mắt của chúng ta, binh lính của chúng ta có thể đánh chết càng nhiều quân địch. Một cách đoàn trưởng đối Hồ Hảo thỉnh cầu nói. Chủ động tiến công. Hồ Hảo nghe được, mỉm cười nhìn những đoàn trưởng kia nói. Vâng. Những đoàn trưởng kia nghe được, kiên nghị khẽ gật đầu. Ừ, có ý tưởng là tốt, nhưng là các ngươi không có phát hiện đối thủ của chúng ta thì là cao thủ chiến đấu trên đường phố sao? Bộ đội của bọn hắn đối với chiến đấu trên đường phố là hết sức quen thuộc, so bộ đội của chúng ta quen thuộc nhiều. Chúng ta bây giờ liền đối thủ tình huống bên kia, còn có hiện tại bọn hắn vì cái gì không đánh nguyên nhân cũng không biết. Các ngươi liền muốn chủ động tiến công, một khi bọn hắn là cố ý rút lui, chính là vì dẫn các ngươi đi qua đâu. Đến lúc đó đánh các ngươi một cái phục kích, các ngươi nên làm cái gì? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những đoàn trưởng kia nói, những đoàn trưởng kia nghe được, liền bắt đầu nghĩ tới. Vấn đề mấu chốt nhất, liên quân trước đó rõ ràng là muốn xông vào đến, hy vọng có thể mở rộng khống chế khu vực. Như thế bọn hắn là có thể ở trong thành thị cùng bộ đội của chúng ta giằng co. Phía sau bọn họ còn có bộ đội, vì cái gì bọn hắn đình chỉ công kích? Mệt mỏi thật sự, nếu như trước mặt bộ đội mệt mỏi, phía sau bộ đội cũng nghỉ ngơi mấy giờ, bọn hắn là có thể lên, chỉ cần tiếp tục công kích, phòng tuyến của chúng ta khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề. Quan chỉ huy của bọn hắn khẳng định có thể nhìn thấy điểm ấy, nhưng là bọn hắn vì cái gì không có công kích? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những đoàn trưởng kia hỏi. Vì cái gì? Những đoàn trưởng kia hoàn toàn không có suy nghĩ qua chuyện này. Các ngươi nhìn kỹ một chút hiện tại video, ngươi xem một chút Thánh Cổ Quốc quân đoàn 7 bộ đội, bọn hắn ở ngoài thành mặt còn có bộ binh, ngươi nhìn xem bọn hắn bộ binh chính là trốn ở cỗ xe phía trên, hay là mặc áo mưa đứng ở bên ngoài. Nếu không phải là trốn ở những cái kia nhỏ trong phòng, bọn hắn vì cái gì không vào thành, trong thành thì bất kể thế nào oanh tạc, cũng sẽ có bọn hắn địa phương tránh mưa, mà lại bộ đội của bọn hắn cũng có thể tiếp tục tiến công, vì cái gì? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Những đoàn trưởng kia nghe được, không biết trả lời như thế nào, chính là nhìn xem trong video cái khác đoàn trưởng, hy vọng bọn họ ai có thể nghĩ ra được. Không biết. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó hỏi. Hảo ca, chúng ta không nghĩ tới. Một cách đoàn trưởng nhìn xem Hồ Hảo nói. Các ngươi đâu? Hồ Hảo nói quay đầu nhìn xem những quân quan kia. Những quân quan kia thì là hai mặt nhìn nhau, căn bản cũng không biết Hồ Hảo muốn nói gì. Quân địch muốn rút lui cũng nhìn không ra sao. Thứ bảy quân đoàn rõ ràng là sẽ đánh chiến đấu trên đường phố bộ đội, bọn hắn là bộ đội của một quân đoàn, binh lực đầy đủ. Mặt khác, bọn hắn bộ binh không vào thành, hiện tại bọn hắn cũng không tiến công, vậy đã nói rõ, bọn hắn tại chuẩn bị rút lui, bây giờ cách trời tối cứ như vậy chừng một giờ, hơn nữa còn đổ mưa to, lúc này bọn hắn hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động rút lui, hiện tại các ngươi nhìn video. Nhìn xem quân đoàn 7 xe tăng cùng xe bọc thép đều ở ngoài thành đợi, còn có cố xe tải ra khỏi thành. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối những quân quan kia nói. A. Lúc này, những quân quan kia nghe được tất cả đều giật mình nhìn xem màn hình lớn. Mẹ nó, gặp được cao thủ, bộ đội có sức chiến đấu, quan chỉ huy quả quyết, công kích thời điểm không dây dưa dài dòng, lúc rút lui không chút do dự, bộ đội như vậy. Khó khăn nhất đánh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng mắng một câu. Trước đó Hồ Hảo còn muốn lấy dẫn bọn hắn tiến đến, nhưng là đối thủ căn bản cũng không mắc lừa, phát hiện không đúng, bọn hắn liền phải rút lui. Nếu quả như thật để bọn hắn rút lui, như vậy Hồ Hảo cũng kết thúc không thành kế hoạch luyện binh. Hồ Hảo biết thứ bảy quân đoàn khẳng định rút lui không biết xa, bọn hắn liền tại phủ cận trong huyện thành nhỏ chiếm lính chờ lấy bộ đội Hồ Hảo đi công kích. Thứ bảy quân đoàn muốn nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Mệnh lệnh pháo binh từ xa hướng tới gần oanh, không cần quản bọn hắn pháo binh, chính là oanh toàn diện bao trùm Cẩm Hòa thị đông bắc khu vực 10 cây số phạm vi cho ta nổ, mẹ nó. Còn muốn rút lui. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với những tham mưu kia nói. Hảo ca tất cả đều thúc đẩy. Bộ đội xe tăng muốn hay không xuất động. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp nói. Pháo binh tất cả đều thúc đẩy, xe tăng không sử dụng, chính là đánh nát bọn hắn bộ binh, ta để bọn hắn rút lui, ta xem bọn hắn còn dám rút lui sao. Không muốn đánh cũng muốn đánh với ta, bọn hắn chạy, ta tìm ai đi luyện binh đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó lắc đầu nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức bắt đầu liên hệ trước mặt pháo binh bộ đội. Để bộ đội của các ngươi chuẩn bị kỹ càng, một khi chúng ta triển khai oanh tạc, bộ đội liên quân liền sẽ hướng trong thành sông, lúc này bọn hắn liền chọn tử chiến, liên hệ tiêu toàn. Các ngươi trước không được hạ tuyến. Hồ Hảo đối những đoàn trưởng kia nói. Vâng. Phía sau tham mưu lập tức liên hệ tiêu toàn. Chỉ chốc lát, tiêu toàn liền lên tuyến. Hảo ca thế nào? Tiêu toàn thượng tuyến về sau. Phát hiện nhiều như vậy đoàn cấp cán bộ đều tại, lập tức liền hỏi. Thứ bảy quân đoàn quan chỉ huy, rất thông minh, bọn hắn muốn rút lui, chúng ta không thể để cho bọn hắn rút lui. Buổi tối hôm nay, là ác chiến, bọn hắn nhìn thấy rút lui không thành công, vì sống sót, bọn hắn liền sẽ liều mạng mở rộng chiếm lính thành khu vực. Toàn bộ tại bộ đội Cẩm Hòa thì đứng vững cho ta bọn hắn, chỉ phải qua buổi tối hôm nay thứ bảy quân đoàn liền nhảy nhót không nổi, đến lúc đó đánh như thế nào, chúng ta định đoạt, bộ đội xe tăng cũng muốn chuẩn bị kỹ càng, một khi chúng ta trước mặt bộ đội bộ binh chịu không được, bộ đội xe tăng lên. Không kỵ binh cũng thế. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Minh bạch. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu. Các ngươi đợi lát nữa xuống dưới về sau, mạng khiến bộ đội của các ngươi cho ta làm tốt rút lui đến đầu thứ ba phòng tuyến chuẩn bị. Ta lo lắng bọn hắn có thể đột phá chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai, nhưng là không có quan hệ, chúng ta đến lúc đó đánh trở về là được. Ta muốn các ngươi làm là được, cho ta đem binh luyện tốt, tại chiến đấu trên đường phố bên trong học tập đánh chiến đấu trên đường phố. Hồ Hảo đối những đoàn trưởng kia nói. Vâng. Những đoàn trưởng kia nghe được, lập tức hô. Tốt, Tiêu quân trưởng, trong thành bộ đội, ngươi tiết chế, ngươi bây giờ tiếp quản trong thành bộ đội quyền quản lý cùng quyền chỉ huy, một cái quân đoàn đối một cái quân đoàn, cơ hội như vậy khó được, lúc đầu ta cũng nghĩ thế để bộ đội của chúng ta đoàn cấp đối đoàn cấp, hiện tại kế hoạch có biến toàn bộ đội chỉ huy, giao cho ngươi, không phát sinh nặng sai lầm lớn, ta sẽ không ra mặt can thiệp. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Vâng, tạ ơn Hảo ca. Tiêu Toàn nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết lần này trong thành công phòng chiến chỉ huy là giao cho mình. Mà lại Hồ Hảo ở phía sau nhìn xem, chỉ cần không phát sinh nặng sai lầm lớn, Hồ Hảo sẽ không can thiệp. Nếu như xuất hiện nặng sai lầm lớn, muốn Hồ Hảo nhắc nhở, Tiêu Toàn tin tưởng khẳng định có thể kịp thời sửa lại tới. Hiện tại bắt đầu, các ngươi hướng Tiêu quân trưởng báo cáo tình huống chiến đấu, bao quát thỉnh cầu chi viện cùng rút lui các loại mọi chuyện cần thiết, không cần hướng ta báo cáo. Hồ Hảo đối những đoàn trưởng kia nói. Vâng. Những đoàn trưởng kia nghe được, khẽ gật đầu. Tốt, các ngươi bận bịu đi thôi. Hồ Hảo nói với bọn họ, những đoàn trưởng kia chào hỏi về sau tựu lô đây. Mà Tiêu Toàn vẫn còn ở đó. Lão Tiêu, có việc. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn nói. Có, cái này buổi tối hôm nay, mục tiêu của chúng ta là cái gì? Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn rút lui, cũng không cần để bọn hắn chiếm lĩnh càng lớn khu vực. Đầu phòng tuyến thứ hai có thể cho bọn hắn, đầu thứ ba phòng tuyến không được. Thứ bảy quân đoàn sẽ đánh chiến đấu trên đường phố. Chúng ta muốn chính là như vậy bộ đội luyện tập. Hướng đối thủ của chúng ta học tập. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Tiêu Toàn nói. Minh bạch, vậy ta đi xuống. Tiêu Toàn nói với Hồ Hảo, đi thôi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, Hồ Hảo thì là hướng Vĩnh Hóa Thành bên kia nhìn lại. Dựa theo Hồ Hảo suy đoán, buổi tối hôm nay, Vĩnh Hóa Thành bên kia bộ đội cũng sẽ phát động công kích, bọn hắn là không biết rút lui, cái này cũng không cần Hồ Hảo lo lắng. Vĩnh Hóa Thành bên kia đoàn trưởng đều đánh nhiều ngày như vậy, đối với chiến đấu trên đường phố, bọn hắn đã hết sức quen thuộc, tăng thêm bên kia còn có Bạch Dạ tỏa chấn, Hồ Hảo đối bên kia ngược lại yên tâm không ít, hiện tại chính là Cẩm Hoa thì đối thủ quá xảo hoạt, nói đánh là đánh, nói rút lui liền rút lui, để Hồ Hảo tương đương vé mắt. Báo cáo, pháo binh bên kia đã chuẩn bị xong. Lúc này, tại Tiêu Toàn bộ chỉ huy, một cách tham mưu tới đối Tiêu Toàn báo cáo nói. Vậy liền nổ, dựa theo Hảo ca mệnh lệnh, đem bọn hắn nổ đến chúng ta trong thành đến. Tiêu Toàn nghe được, mở miệng nói ra. Lúc này, bộ chỉ huy của hắn bên trong cũng có lượng lớn màn hình biểu hiện ra thành tình huống bên trong, bất quá, hiện tại là trời ngầm không ít, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng là địa phương nào phát sinh giao chiến. Nơi này hay là nhìn rõ. Vâng. Cái kia tham mưu lập tức cầm điện thoại liên lạc pháo binh bên kia, ra lệnh cho bọn họ nã pháo. Bây giờ tại Cẩm Hòa thì bên trong pháo binh cũng không chỉ 4 cái pháo binh đoàn, mà là 10 cái pháo binh đoàn. Trước đó rất nhiều pháo binh đều không có nã pháo. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Rút lui. Nằm mơ. Tiêu Toàn mệnh lệnh pháo binh nã pháo về sau, lập tức toàn bộ Cẩm Hòa thì đại pháo tất cả đều khai hỏa đối liên quân bên kia từ xa hướng tới gần oanh. Sầm sầm sầm. Sầm sầm sầm. Đột nhiên pháo oanh, để bộ đội liên quân rất nhiều đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, làm sao trong thành bộ đội, lúc này nã pháo đều dừng lại chiến đấu, mà lại trời cũng sắp đen. Đáng chết, nhanh, hướng trong thành chạy, nhanh. Khắc đốn bên trong thấy được phía sau pháo kích, lập tức lớn tiếng hô hào. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta hướng trong thành chạy, lập tức chạy, nhanh lên. Khắc đốn bên trong lớn tiếng hô hào. Vâng. Những tham mưu kia lớn tiếng hô hào. Phát xong ra lệnh cho chúng ta lập tức đi. Ngay lập tức đi trong thành, đáng chết Hồ Hảo. Khắc đốn bên trong lớn tiếng mắng lấy. Hồ Hảo bên này vừa mở pháo, là hắn biết là có ý gì. Hồ Hảo biết bọn hắn muốn rút lui, hiện tại dùng pháo oanh chính là phong tỏa bọn hắn rút lui tuyến đường. Nếu như bọn hắn không vào thành, như vậy thương vong là to lớn. Thực ra khắc đốn bên trong cũng biết, vào thành thì là thương vong to lớn, nhưng là muốn tương đối tốt một chút, liền phải nhìn bộ đội của mình chạy nhanh không thích. Quân đoàn trưởng, lên xe, nhanh. Lúc này, khắc đốn bên trong cảnh vệ đoàn dài quá đến, đối hắn hô hào. Phát xong lập tức chạy. Khắc đốn bên trong đối còn đang bận biểu tham mưu hô, bọn hắn chính là tại Cẩm Hòa thì phía ngoài một cái trong thôn nhỏ, căn bản cũng không có phòng không cùng phòng pháo động, bộ chỉ huy của bọn hắn là thiết lập ở một cái dân trong nhà. Khắc đốn bên trong cùng mấy cái tham mưu cao cấp lên xe chỉ huy, vừa lên xe, xe liền hướng Cẩm Hòa thì bên trong lái qua. Sầm sầm sầm. Phía sau bạo tạc theo tới tốc độ thật nhanh, hiện tại bộ đội Hồ Hảo chính là muốn dùng pháo binh đem cả cái khu vực hoàn chỉnh nổ một lần. Quân đoàn trưởng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao có nhiều như vậy pháo binh, nhìn xem đều nhanh hai cái pháo binh sư đoàn bộ đội. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp hỏi. Còn có thể thế nào? Bọn hắn muốn xử lý chúng ta, không muốn để cho chúng ta rút lui, đáng chết. Chúng ta lên cầm cố, Hồ Hảo thế mà có nhiều như vậy pháo binh bộ đội, chỗ của hắn tới nhiều như vậy đại pháo. Khải đặc lực bên kia báo cáo nói, thì là có hai cái pháo binh sư đoàn, bên này cũng có hai cái pháo binh sư đoàn, hắn rốt cuộc có bao nhiêu pháo binh bộ đội. Khắc đốn bên trong ngồi tại trong xe chỉ huy mắng lấy. Mà lại thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn một chút, thông qua những cái kia bạo tạc ánh lửa, hắn có thể nhìn thấy. Rất nhiều binh sĩ còn có xe chiếc đều bị nổ hất tung lên, không ít chứa vật liệu cố xe, mình thiêu đốt lên còn có tại bảo tạc. Khắc Đốn bên trong thấy được tình huống ở phía sau, biết sự tình phiền toái. Nhưng là hắn không biết Hồ Hạo vì cái gì lúc này triển khai pháo kích, nếu như bộ đội của mình vừa rồi đến bên này, bọn hắn liền triển khai pháo kích, như vậy bộ đội của mình tổn thất liền càng thêm thảm trọng, nhưng là Hồ Hạo cũng không có làm như vậy. Quân đoàn trưởng, thương vong của chúng ta rất lớn, ở ngoài thành mặt bộ đội đều là thuần bộ binh bộ đội, mà lại hiện tại đổ mưa to, bọn hắn mở ra xe tải cũng đi không được ai, những cái kia khô hạn bùn đất hút nước tất cả đều thành lạn nê, xe của chúng ta đi không được, chạy cũng chạy không thắng a, làm sao bây giờ à? Quân đoàn trưởng, một cái tham mưu cao cấp nhìn đến tình huống bên ngoài, lớn tiếng hô hào. Trước đó bộ đội của bọn hắn chính là dừng ở những cái kia trong ruộng, không có trời mưa, như vậy dừng ở trời bên trong là không có vấn đề. Dù sao khô hạn lâu như vậy, cùng trên đường cách không hề khác gì nhau, thế nhưng là mưa to vừa đến, những chiếc xe kia đang còn muốn trong ruộng chạy, hoàn toàn là không thể nào. Cái phương hướng này thông qua Cẩm Hòa thì đường cách liền như vậy một đầu, muốn vào thành, nhất định phải thông qua đường cách đi vào. Quân đoàn trưởng, tham mưu trưởng điện thoại. Một cái tham mưu cao cấp nhận được điện thoại, lập tức đưa cho Khắc Đốn bên trong. Sự tình gì, xe của ngươi chiếc cùng lên có tới không? Khắc Đốn bên trong cầm điện thoại liền hỏi. Ta tại phía sau ngươi không xa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói rút lui sao? Hiện tại lại muốn vào thành. Còn có, bộ đội Hồ Hảo làm sao có nhiều như vậy đại pháo? Bọn hắn vì cái gì lúc này khai hỏa? Tham mưu trưởng Chiêm Lý Tư cầm điện thoại lớn tiếng hô hào. Còn có thể vì sao à, chúng ta bị để mắt tới, muốn rút lui là không thể nào, Hồ Hảo muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, hắn như thế sắp vỡ, chúng ta chính là chạy cũng không có ý nghĩa, thương vong lớn a, đáng chết. Trời mới biết bọn hắn từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy đại pháo. Khắc Đốn bên trong ngồi ở chỗ đó, lớn tiếng mắng lấy, trong lòng của hắn đang rỉ máu. Pháo binh chúng ta đang phản kích, nhưng là không có có hiệu quả, bọn hắn liền là hướng về phía bộ binh chúng ta nã pháo, hiện tại chúng ta bộ binh chạy không thắng, đáng chết, nghĩ một chút biện pháp a. Chiêm Lý Tư lớn tiếng hô hào, trong lòng là vô cùng lo lắng, thế nhưng là hắn phát hiện, mình giống như ngoại trừ chạy, cái gì đều không làm được. Có biện pháp nào, phải nghĩ biện pháp cũng phải chờ chúng ta tiến thành phố lại nói, còn muốn chờ bộ đội của chúng ta tiến thành phố lại nói. Khắc Đốn thảo luận xong liền cúp điện thoại. Rầm rầm rầm. Thanh âm một mực tại đằng sau truyền đến. Trong ruộng trên đường, rất nhiều binh sĩ đã không ngồi xe, mà là dùng hai cái đùi hướng trong thành chạy tới, chạy không thắng, chỉ có thể nằm xuống, còn lại tất cả đều giao cho lão thiên đi, bọn hắn đã không thể đối mạng của mình làm chủ. Âm âm nổ một mực tại kéo dài, mà Hồ Hạo thì là ngồi ở chỗ đó nhìn xem. Hạo ca, thông qua những cái kia bảo tạc ánh lửa, chúng ta có thể nhìn thấy thứ bảy quân đoàn bộ đội một mực tại hướng chúng ta trong thành chạy, bọn hắn không có rút lui. Một cách tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo nói. Như thế nổ, bọn hắn còn thế nào rút lui, không muốn sống nữa. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Kia nổ xong về sau, bọn hắn sẽ không tiếp tục rút lui. Đằng sau một sĩ quan hỏi. Ngươi xem một chút những cái kia thiêu đốt cỗ xe đều là bọn hắn đạn dược cùng lương thực. Ngươi nói, không có đầy đủ đạn dược, hắn chính là rút lui thành công, lại có thể thế nào? Mà lại hiện tại đối thủ của chúng ta khẳng định không dám rút lui, một vòng này oanh tạc, tăng thêm bọn hắn trước đó tiến công thương vong khẳng định nhỏ không được, như thế chút bộ đội, bọn hắn rút lui đến cái khác thành phố đi cũng vô ích. Duy nhất có thể làm lựa chọn chính là kiên trì, một cách là kiên trì đến mùa mưa kết thúc, một cách khác chính là nhìn xem có viện quân hay không, đoán chừng hay là có viện quân tới. Thứ bảy quân đoàn thì là thánh cổ quốc cấm vệ quân, bọn hắn không dám để cho chi bộ đội này toàn quân bị diệt. Cứu khẳng định là muốn cứu một chút, có thể hay không cứu ra cũng không biết. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hơi cười nói. Ừ, Hảo ca, như thế chúng ta bộ đội Cẩm Hòa thì liền tốt đánh. Một cái tham mưu nói với Hồ Hảo. Là tốt đánh a, đáng tiếc, chi bộ đội này sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, Nếu như bọn hắn không rút lui, ngược lại là chúng ta luyện binh đối thủ tốt, bọn hắn muốn chạy, vậy liền mặc kệ, lưu tại nơi này. Thứ bảy quân đoàn thì là đổ bộ nhanh 2 tháng bộ đội, bọn hắn mỗi tên lính đều là có chúng ta lão bách tính máu tươi, làm sao có thể để bọn hắn chạy. Bọn hắn chạy, chúng ta làm sao cho những dân chúng kia bàn giao. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Trong lòng vẫn là có chút tiếc hận. Nếu như thứ bảy quân đoàn không chạy, Hồ Hảo là không biết khai thác dạng này oanh tạc biện pháp. Đáng chết, nhanh, mau tới đây, nơi này có hầm trú ẩn, nhanh lên. Không ít trong thành sĩ quan thấy được nơi xa oanh tạc. Còn có chính là mình bên này bộ đội tại hướng trong thành chạy thời điểm, biết là muốn tránh né oanh tạc, lập tức liền tại hầm trú ẩn miệng đối những cái kia chạy vào binh sĩ hô hào. Những binh lính kia nghe được, cầm vũ khí của mình liền hướng bên trong phòng trú ẩn chạy tới, chạy đến cửa hang về sau. Bọn hắn liền ôm lấy eo thở hồng hộc, vừa rồi bọn hắn quả thực là liều mạng a. Không liều mạng không được, đại pháo một mực hướng bên này kéo dài tới, chạy chậm bị nổ chết xác suất phi thường lớn. Thấy được quân đoàn trưởng hay không? Các ngươi ai thấy được quân đoàn trưởng rồi? Một cách đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, hắn nhận được điện thoại của sư trưởng, nhất định phải dẫn đạo quân đoàn trưởng cố xe tiến vào trong hầm trú ẩn. Không, quân đoàn trưởng cố xe khả năng còn ở phía sau. Một sĩ binh mở miệng nói ra. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Những quân quan kia nghe được, mắng lên. Hiện tại trời cũng tối hơn nữa còn tại đổ mưa to, Cẩm Hòa thì bên trong bộ đội đột nhiên dùng pháo binh oanh tạc, để bọn hắn hoàn toàn là không nghĩ ra. Không đến 10 phút, Khắc Đốn bên trong cơ hồ là mang theo phía sau bạo tạc đến trong thành thì, lập tức liền bị sĩ quan dẫn đạo đến hầm trú ẩn bên trong, bất quá. Pháo binh cũng không có oanh tạc trong thành, nổ đến thành phố vùng ngoại thành vị trí về sau, lần nữa hướng nơi xa riêng đưa tới, bọn hắn muốn lần nữa nổ một lần. Xong, chúng ta ở bên ngoài bộ đội không thừa nổi mấy người. Khắc Đốn bên trong đứng tại cổng hầm trú ẩn, nhìn phía xa bạo tạc, người một chút liền dựa vào ở trên tường, không muốn động. Quân đoàn trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chiêm Lý Tư lúc này cũng đến đây, nhìn xem Khắc Đốn bên trong hô lên. Còn có thể làm sao? Ở chỗ này tử chiến, chúng ta chỉ có thể tử chiến. Hồ Hảo a, Hồ Hảo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì ngay từ đầu không nổ, hiện tại muốn rút lui, ngươi liền nổ, ngươi rốt cuộc là muốn cùng ta đánh, hay là không muốn cùng ta đánh? Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Hắn hoàn toàn không biết Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì, nếu như Hồ Hảo thật muốn tiêu diệt toàn bộ mình, ngay từ đầu nã pháo, sau đó tăng thêm xe tăng công kích. Như vậy bộ đội của hắn khẳng định là toàn quân bị diệt, hoàn toàn không có tiếp xuống bọn hắn công kích Cẩm Hòa thì tác chiến. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, trước giữ vững phòng tuyến của chúng ta, nghỉ ngơi trước tốt, Hồ Hảo đã muốn cùng ta đánh. Vậy liền đánh, ta cũng không tin, ta quân đoàn 7 bộ đội, không thể gặm hạ hắn một miếng thịt đến. Khắc Đốn bên trong dựa vào ở nơi đó, cắn răng hô. Quân đoàn trưởng tỉnh táo, chúng ta vẫn là có thể rút lui. Chiêm Lý Tư nghe được hắn nói như vậy, lập tức đối hô. Rút lui. Nằm mơ. Hồ Hảo dạ dạ không muốn để cho chúng ta rút lui. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, ngươi thấy bọn hắn hiện tại xe tăng xuất động sao? Bọn hắn không kỵ binh xuất động sao? Hắn hiện tại là đang chơi mèo vờn chuột trò chơi, biết sao? Mèo vờn chuột, chúng ta là chuột. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, nhìn xem Chiêm Lý Tư nói. Cái gì? Chúng ta còn không thể rút lui. Chiêm Lý Tư nghe được, khiếp sợ nhìn xem mình quân đoàn trưởng. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 295, biết được mục đích của Hồ Hảo. Chiêm Lý Tư nghe Khắc Đốn thảo luận còn không thể rút lui, giật mình nhìn xem Khắc Đốn bên trong, hắn không có nghĩ qua tới đây một chuyến, còn không thể rút lui. Đáng chết! Hồ Hảo rốt cuộc là cái mục đích gì, hắn rốt cuộc có mục đích gì, chơi mèo vờn chuột. Hắn từ đâu tới tự tin, hắn đều bị bao vây, còn dám như thế chơi, không sợ chết sao? Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, miệng bên trong một mực tại lẩm bẩm. Hắn đối với lần này biến cố, là một chút chuẩn bị không, nhưng là đối Hồ Hảo năng lực, hắn không hoài nghi chút nào, hắn biết. Có thể tiêu diệt nhiều bộ đội như vậy quan chỉ huy, năng lực chắc chắn sẽ không kém. Thế nhưng là Khắc Đốn bên trong nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hồ Hảo muốn làm như thế. Quân đoàn trưởng, ngươi có phải hay không ngộ phán, có lẽ chính là chúng ta nghĩ hắn rất cường đại, hắn căn bản cũng không có năng lực diệt sạch chúng ta, vừa rồi pháo kích chúng ta chẳng qua là trùng hợp. Chiêm Lý Tư nhìn xem Khắc Đốn bên trong hỏi. Trùng hợp. Khắc Đốn bên trong nhìn xem Chiêm Lý Tư khẽ gật đầu. Hừ, đánh trận, liền không có trùng hợp nói chuyện. Khắc Đốn thảo luận lấy thuốc lá đầu ném đi, sau đó lại lần cho mình đốt một điếu thuốc. Bên ngoài bây giờ còn có lượng lớn binh sĩ hướng thành lập mặt sông, ở bên này binh sĩ dẫn đạo dưới, hướng những cái kia bên trong phòng trú ẩn chạy tới tránh né Đông Linh Quốc pháo binh oanh tạc, bất quá. Đông Linh Quốc pháo binh cũng không có oanh tạc thành khu. Hắn muốn làm gì? Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, cẩn thận nghĩ đến, hắn nhất định phải biết Hồ Hảo đang làm gì. Quân đoàn trưởng, bộ đội của chúng ta thương vong thảm trọng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Một sư trưởng đến Khắc Đốn bên trong bên cạnh hỏi. Thành lập trận địa phòng ngự, chúng ta không chủ động công kích, không nên chủ động công kích, tại làm rõ ràng mục đích của Hồ Hảo trước đó, chúng ta không thể lộn xộn. Hồ Hảo ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm, hắn nhất định là nhìn chằm chằm nơi này. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Thế nhưng là bây giờ chúng ta không có bao nhiêu bộ đội, nếu như chúng ta phòng ngự ở chỗ này. Hồ Hảo bên kia có lượng lớn bộ đội, chúng ta đó là một con đường chết, chúng ta nếu không rút lui, muốn không thỉnh cầu viện quân. Sư trưởng kia nhìn xem Khắc Đốn thảo luận nói. Viện quân không viện quân, ta sẽ cân nhắc, hiện tại ngươi muốn cân nhắc là được, cho ta thủ ở nơi này, đừng cho bộ đội Hồ Hảo diệt sạch chúng ta, nhanh đi an bài đi. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, đối sư trưởng kia hô. Vâng. Sư trưởng kia đứng thẳng người, nhưng sau đó xoay người liền đi sắp xếp. Hồ Hảo muốn làm gì? Muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Diệt sạch chúng ta hắn có năng lực như thế, vì cái gì ngay từ đầu không đánh đâu. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, còn đang suy nghĩ. Các quan quân khác đều là nhìn xem Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó nghĩ đến những chuyện kia, bọn hắn không dám đi qua quấy rầy. Báo cáo, Đông Linh Quốc bên kia binh sĩ tất cả đều tại trên mặt trận, bọn hắn đang chờ chúng ta tiến công. Một cách tham mưu tới đối Khắc Đốn thảo luận nói. Trước không tiến công. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó nói. Vâng. Cái kia tham mưu đáp. Quân đoàn trưởng có khả năng hay không, bộ đội Hồ Hảo liền là muốn cùng chúng ta đánh trận, bộ đội của bọn hắn cần thông qua bộ đội của chúng ta đến huấn luyện lực chiến đấu của bọn hắn. Ta nghĩ đến trước đó bộ đội của bọn hắn phạm vào những cái kia sai lầm. Bọn hắn tại rút lui thành khu thời điểm, không có nổ rớt những cao ốt kia, mà trước đó ta nhìn thấy khải đặc lực bên kia báo cáo, nói ngay từ đầu bọn hắn đối mặt bộ đội đều là đánh nhau phi thường sinh sơ bộ đội, đến đằng sau, những bộ đội kia phối hợp lại, đánh phi thường tốt. Nói cách khác, bộ đội Hồ Hảo muốn thông qua thực chiến đến đề cao lực chiến đấu của mình. Chiêm Lý Tư đứng ở nơi đó, nhìn xem Khắc Đốn bên trong hỏi. Đáng chết. Khắc Đốn bên trong nghe xong trong đầu những cái kia nghi hoặc, lập tức liền thông, Hồ Hảo là muốn cầm bộ đội của bọn hắn đến luyện binh. Lập tức tiếp tổng chỉ huy điện thoại, ta muốn cùng hắn thông điện thoại. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, đối với mình thông tin tham mưu hô. Vâng. Đằng sau cái kia thông tin tham mưu cầm điện thoại liền bắt đầu gọi tổng chỉ huy điện thoại. Hồ Hảo thật là suy nghĩ như vậy. Chiêm Lý Tư đứng ở nơi đó, nhìn xem nhưng Khắc Đốn bên trong hỏi. Ngoại trừ mục đích này còn có cái gì? Ngươi nhìn binh lính của bọn hắn đều là niên kỷ tương đối lớn binh sĩ, đều là lão binh xuất ngũ, bọn hắn là bổ sung đi lên, sức chiến đấu, hừ, ép căn bản không hề sức chiến đấu. Hồ Hảo muốn dùng thực chiến đến đề cao lực chiến đấu của bọn hắn cầm chúng ta tới luyện tập, trời mới biết Hồ Hảo bên kia rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, hắn sở dĩ không xử lý chúng ta, chính là giữ lại chúng ta bồi luyện. Trách không được xe tăng của bọn hắn cùng không kỵ binh không chủ động công kích chúng ta. Bọn hắn trong thành khẳng định có lượng lớn bộ đội xe tăng cùng bộ đội không kỵ binh, chỉ là chờ bộ đội của bọn hắn chịu không được thời điểm bọn hắn mới sẽ động thủ. Giống như vừa rồi pháo binh, nếu như chúng ta không rút lui, như vậy bọn hắn liền sẽ không quy mô lớn oanh tạc chúng ta. Đáng chết, tất cả tình báo đều là giả, trước đó chúng ta bộ chỉ huy làm những tin tình báo kia đều là giả, Hồ Hảo tại Lạp Đặc thì bên này không biết có bao nhiêu bộ đội. Căn bản cũng không dừng hai cái quân đoàn còn tại ba cái quân đoàn bộ đội, có lẽ là năm cái quân đoàn, có lẽ là hắn tập đoàn quân một đã đầy viện. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, tức giận nói. Quân đoàn trưởng kết nối. Chờ tổng chỉ huy nghe. Cái kia thông tin tham mưu đưa điện thoại cho Khắc Đốn bên trong, Khắc Đốn bên trong cầm điện thoại, chờ lấy tổng chỉ huy Ốt Tư Thác Khắc nghe. Ta là Ốt Tư Thác Khắc, Khắc Đốn bên trong, ngươi bên kia lại có tình huống gì mới? Ốt Tư Thác Khắc tại trong phòng làm việc của mình mặt tiếp Khắc Đốn bên trong điện thoại. Báo cáo quân đoàn trưởng, hiện tại bộ đội của chúng ta tổn thất nặng nề, vừa rồi chúng ta muốn rút lui, bị bộ đội Hồ Hảo pháo oanh phong sát. Bọn hắn dùng pháo binh từ xa hướng tới gần oanh, bộ đội của ta vì tránh né pháo binh oanh tạc, tất cả đều vọt vào trong thành thị. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, chịu đựng mình tức giận nói. Đáng chết, làm sao còn có chuyện như vậy? Bọn hắn có nhiều như vậy pháo binh sao? Ốt Tư Thác Khắc nghe được, khiếp sợ hỏi Khắc Đốn bên trong. Có ít nhất hai cái pháo binh sư đoàn pháo binh, còn có tổng chỉ huy, có cái tình huống ta muốn phản ứng một chút, chính là vì cái gì Hồ Hảo rõ ràng có nhiều xe tăng như vậy bộ đội còn có bộ đội không kỵ binh, hắn vì cái gì không sử dụng. Chúng ta thì là vừa mới nghĩ đến, bọn hắn là muốn cầm bộ đội của chúng ta đến luyện binh, Hồ Hảo hiện tại bộ đội đều là quốc gia bọn hắn quân dự bị binh sĩ, bọn hắn trước đó chính là tiếp thủ qua huấn luyện. Nhưng là sức chiến đấu cơ hồ là không có, hiện tại hắn ở chỗ này còn có Vĩnh Hóa thành bên kia, ngăn đón bộ đội của chúng ta, để chúng ta chiếm lĩnh một chút thành khu, chính là vì để chúng ta cùng bọn hắn đánh. Từ nơi này có thể suy đoán, Hồ Hảo bên kia, xa xa không chỉ hai cái quân đoàn bộ đội, thậm chí đã là đầy viện, tập đoàn quân một bộ đội đã đầy viện. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó nói, không có khả năng. Hắn tập đoàn quân một mới vừa vặn tuyên bố tổ kiến không lâu, hắn làm sao có thể có nhiều thời gian như vậy đến tổ kiến bộ đội. Ốt Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Tổng chỉ huy, không có cái gì không thể nào. Tổng chỉ huy, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại phụ cận những nạn dân kia đều là hướng Hồ Hảo bên kia chạy, ngươi biết bên kia có bao nhiêu nạn dân sao? Còn có, ngươi ngẫm lại xem. Vì cái gì Hồ Hảo có thể ăn hết chúng ta mà không mình ăn hết chúng ta, mà là giữ lại chúng ta tiếp tục cùng hắn đánh, bộ đội của ta vừa định rút lui, hắn liền dùng pháo binh oanh bộ đội của ta. Hiện tại bộ đội của ta muốn rút lui đều không có khả năng, bởi vì chúng ta rất nhiều vật tư đều bị nổ rơi mất, còn có thương vong của chúng ta phi thường lớn, nếu như chúng ta muốn rút lui, hắn sẽ còn tiếp tục oanh, đến lúc đó cho dù là bộ đội của ta rút lui lui ra. Ngươi cho là chúng ta còn có bao nhiêu bộ đội có thể thành công rút lui lui ra ngoài, đến lúc đó chúng ta khả năng ngay cả một cái huyện thành đều thủ không được, bộ đội Hồ Hảo liền có thể tiến công. Mục đích của Hồ Hảo chính là luyện binh, Hồ Hảo bên kia không có tinh binh bộ đội, đều là tân binh bộ đội. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó nói. Được, vậy ngươi bên kia có ý nghĩ gì, như thế nào xử lý bộ đội Hồ Hảo? Ốt Tư Thác Khắc nghe được. Suy nghĩ một chút, đợi lát nữa hắn muốn đi Khải Lực Khắc, hỏi thăm bọn họ bên kia đối với chuyện này cái nhìn. Ta không có cách nào, ta thỉnh cầu viện quân ít nhất đến 3 cái quân đoàn viện quân chúng ta toàn diện bố cục, đem bộ đội Hồ Hảo xử lý, Nếu như chờ hắn huấn luyện thành công, như vậy, chúng ta liền cần càng nhiều bộ đội xử lý hắn. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó nói. Không có khả năng, hiện tại chúng ta không có cách nào triệu tập nhiều bộ đội như vậy, cho dù là bộ đội có thể vượt qua, chúng ta vật tư muốn qua cũng không thể. Út Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, lắc đầu nói. Kia, Tổng Chỉ huy, ngươi liền chuẩn bị cho chúng ta nhặt xác đi, bộ đội của chúng ta không kiên trì được bao lâu thời gian, thực ra Mã Lạp Quốc bên kia bộ đội cũng không kiên trì được bao lâu thời gian, bộ đội Hồ Hảo khẳng định sẽ chủ động công kích, Hồ Hảo đã muốn luyện binh, mặc kệ là công kích hay là phòng ngự, Hồ Hảo đều sẽ để bộ đội của hắn đánh. Mà ta bên này chỉ có thể khai thác phòng ngự biện pháp, chờ bộ đội Hồ Hảo đến công kích, mặt khác là được, Tổng Chỉ huy. Ngươi cân nhắc qua không, tại ở gần Lạp Đặc thị bên này, chúng ta còn có bao nhiêu bộ đội? Chờ bộ đội Hồ Hảo huấn luyện tốt, bộ đội Hồ Hảo sẽ còn tiếp tục chờ đợi ở đây bọn hắn có thể hay không hướng phía đông cùng phía tây bên kia phát triển đi qua, đến lúc đó, chúng ta bộ đội tiền tuyến những cái kia hậu cần làm sao bây giờ? Tổng Chỉ huy, hiện tại mặc kệ có khó khăn gì, đều muốn vây quanh bộ đội Hồ Hảo, xử lý bộ đội của hắn. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó nói. Ừ, ta sẽ cân nhắc. Út Tư Thác Khắc nghe được Khắc Đốn bên trong kiểu nói này trong lòng lột bột một chút. Nếu quả như thật như Khắc Đốn thảo luận, như vậy không số ít đội đều sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời, chờ mùa mưa kết thúc về sau, muốn xử lý bộ đội Hồ Hảo liền khó khăn. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra bối rối đến. Quân đoàn trưởng, ta vẫn là thỉnh cầu viện quân, nhất định phải có viện quân tới, nếu không bộ đội của ta ở chỗ này không kiên trì được bao lâu thời gian, một khi bộ đội của ta bị tiêu diệt hết, như vậy bộ đội Hồ Hảo liền có khả năng cùng Đông Linh Quốc trung tuyến bộ đội liên hệ tới, đến lúc đó muốn xử lý Hồ Hảo, liền càng thêm khó khăn. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta bên này phân tích một chút ngươi nói những chuyện kia, sau đó cân nhắc điều binh sự tình, bộ đội của ngươi muốn tại Cẩm Hòa thì ổn định. Út Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó căn dặn Khắc Đốn thảo luận nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. 296. Ngộ phán. Út Tư Thác Khắc nhận được Khắc Đốn bên trong điện thoại về sau, trong lòng đã biết, Khắc Đốn bên trong phán đoán là đúng, Hồ Hảo ở bên kia là vì luyện binh, đây chính là vì cái gì bộ đội Mã Lạp Quốc đến Vĩnh Hóa Thành bên kia. Hồ Hảo rõ ràng có cơ hội ăn hết chi bộ đội này, nhưng là chính là diệt sạch hắn, mà là để viện binh quân đoàn bộ đội đi qua. Phái ra viện binh quân đoàn bộ đội đi qua, phái ít. Hồ Hảo hay là dùng chúng ta tới luyện binh, phái nhiều hoàn toàn không có là không có khả năng, chúng ta phụ cận những bộ đội kia, không có khả năng tất cả đều đến Lạp Đặc thị phương hướng đi, cái này là không thể nào. Út Tư Thác Khắc sau khi cúp điện thoại, đứng ở nơi đó, muốn nói. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn biết chuyện này cần thương lượng với Uy Đặc Lực, mặc dù Uy Đặc Lực là tham mưu trưởng, nhưng là hắn là bộ đội Mã Lạp Quốc. Hiện tại bộ đội Mã Lạp Quốc tại bộ đội Đông Linh Đế Quốc tối đa, mà lại bây giờ tại tiến công bộ đội Vĩnh Hóa Thành, thì là bộ đội Mã Lạp Quốc. Đi hô tham mưu trưởng đến phòng làm việc của ta đến một chuyến. Út Tư Thác Khắc cầm điện lời nói một lần, sau đó liền cúp. Tiếp lấy hắn ngồi ở chỗ đó nghĩ đến chuyện của Lạp Đặc thì, phương hướng của hắn. Hiện tại cũng đã đình chỉ công kích, mùa mưa tới, bọn hắn cần dừng lại, chuẩn bị kỹ càng vượt qua mùa mưa, không phải nói mùa mưa không thể đánh, mà là nói, mùa mưa một khi quy mô lớn đánh, như vậy hậu cần liền theo không kịp. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo ngồi tại trong đại sảnh chỉ huy, nhìn chằm chằm Cẩm Hoa thị tình huống bên này. Phiền phức. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói bên cạnh tham mưu cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc nói phiền toái gì. Thật không nghĩ tới còn có thể xuất hiện đối thủ như vậy. Ai? Hồ Hảo nghe được đứng lên, sau đó bắt đầu tại trong bộ chỉ huy đi tới. Hắn đã cảm thấy Cẩm Hoa thì tình huống bên kia có thể sẽ mang đến cho mình phiền phức, bởi vì thứ bảy quân đoàn bên kia quan chỉ huy cũng không có dựa theo chính mình ý tứ đánh, bọn hắn bộ đội vào thành về sau cũng không có hốt hoảng triển khai công kích, mà là bắt đầu bố trí phòng ngự. Mặc dù trước đó pháo oanh Hồ Hảo là xử lý bọn hắn rất nhiều binh sĩ, nhưng là hiện tại Hồ Hảo muốn huấn luyện không phải pháo binh, mà là bộ binh, bộ đội liên quân không tiến công, huấn luyện của mình kế hoạch liền không thể thực hiện. Hồ Hảo chắp tay sau lưng tại trong bộ chỉ huy đi tới, mà những cái kia bộ chỉ huy sĩ quan cũng chỉ là đứng ở nơi đó chờ lấy. Mệnh lệnh pháo binh chúng ta, lập tức đối Cẩm Hòa thị thành khu liên quân triển khai oanh tạc. Đem những phòng ốt kia có thể đánh nát tất cả đều đánh nát. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với những tham mưu kia nói. Hảo ca, bây giờ không phải là nói quyền chỉ huy giao cho Tiêu quân trưởng sao? Một cái tham mưu mở miệng hỏi. Ta biết. Trước đó là như thế kế hoạch, nhưng là tình huống bây giờ có biến, ngươi bên này thông chi Tiêu quân trưởng. Liền nói tình huống bây giờ có biến, chúng ta muốn xử lý thứ bảy quân đoàn, mệnh lệnh pháo binh công kích, sau đó để bộ binh chúng ta triển khai công kích, pháo binh oanh tạc nửa giờ, chính là cho ta nổ. Đồng thời, mệnh lệnh bộ đội xe tăng cùng bộ binh hiệp đồng công kích. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối cái kia tham mưu cao cấp nói. A, Hảo ca, hiện tại bộ đội của chúng ta tiến công. Thương vong khẳng định lớn, bọn hắn còn không có thích ứng chiến tranh đâu. Một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Không có thời gian, lập tức xử lý chi bộ đội này, lập tức. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Vâng. Những tham mưu kia mặc dù không biết Hồ Hảo vì cái gì đột nhiên quyết định muốn xử lý chi bộ đội này, nhưng là hiện tại Hồ Hảo đã nói như vậy, bọn hắn liền khẳng định phải chấp hành mệnh lệnh như vậy. Rất nhanh, những tham mưu kia của bộ chỉ huy liền bắt đầu liên hệ Tiêu Toàn, chỉ chốc lát, Tiêu Toàn liền yêu cầu cùng Hồ Hảo thông điện thoại. Hảo ca, đã xảy ra chuyện gì, làm sao muốn chủ động công kích? Tiêu Toàn tại Hồ Hảo nhận điện thoại về sau, lập tức hỏi. Mục đích của chúng ta bại lộ, liên quân bên kia rất có thể tụ tập kết trọng binh tới đối phó chúng ta. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Hiện tại. Tiêu Toàn nghe được, mở miệng hỏi. Hiện tại, Hồ Hảo trả lời khẳng định nói. Thế nhưng là bộ đội của chúng ta còn không có luyện tốt. Tiêu Toàn lo lắng nói với Hồ Hảo. Ta biết, hiện tại ta xử lý bọn hắn thế nhưng là sẽ khiến liên quân đối với chúng ta ngộ phán. Đối thủ của chúng ta rất thông minh, hắn khả năng đoán được mục đích của ta. Cho nên ngươi nhìn, hiện tại bọn hắn chính là đang bố trí phòng tuyến. Nếu như là các quan quân khác, bọn hắn khẳng định nghĩ đến muốn chỉ huy tiến công, như thế bọn hắn mới có thể sống sót, chờ lấy viện quân tới, thế nhưng là hắn không, hắn lại cược ta sẽ không nhượng bộ binh tiến công, cược ta chỉ là hy vọng dùng bọn hắn luyện binh. Lúc này, ta liền muốn xử lý hắn, cho hắn biết, ta không phải không dám vào công, ta cũng không phải bắt bọn hắn đến luyện binh, trước đó ta đều một chút biện pháp, không phải không tiến công. Là bởi vì ta bố trí không có đúng chỗ, nhất định phải cho bọn hắn truyền lại một cái tin tức như vậy, như thế bọn hắn mới sẽ tin tưởng chúng ta ở chỗ này không có bao nhiêu bộ đội, không biết đối những phương hướng khác liên quân hình thành uy hiếp. Một khi không chuyển biến bọn hắn đối ý nghĩ của chúng ta, như vậy bọn hắn liên quân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tập kết trọng binh đến đây, mặc dù hậu cần phương diện vận chuyển là có phiền phức. Nhưng là cũng không phải là không thể được, bọn hắn trước tiên có thể áp chế chúng ta không gian sinh tồn, chỉ là để bộ đội ở trong thành thị trống, chờ bọn hắn hậu cần chuẩn bị xong, đồng thời hướng chúng ta bên này vượt trên đến chúng ta liền phiền toái. Chúng ta không thể để cho bọn hắn nhận vì bộ đội của chúng ta rất nhiều, cũng không thể để bọn hắn cho rằng, hiện tại chúng ta là bắt bọn hắn luyện binh. Bằng không buổi tối hôm nay, chẳng những bộ đội Cẩm Hòa thì sẽ không tiến công, chính là bộ đội Vĩnh Hóa Thành cũng sẽ không tiến công, bọn hắn lập tức liền khai thác phòng ngự biện pháp kéo lấy chúng ta, chờ phía sau viện quân tới. Hồ Hảo cầm điện thoại nói với Tiêu Toàn. A, Hảo ca, ý của ngươi là nói, hiện tại chúng ta đánh, chính là muốn thay đổi phán đoán của bọn hắn về chúng ta. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, giật mình nói với Hồ Hảo. không sai, nhất định phải thay đổi, nếu như không thay đổi, bọn hắn dù là trả một cái giá thật là lớn, cũng sẽ xử lý chúng ta, bởi vì hiện tại chúng ta đối với bọn họ uy hiếp, so đế quốc những bộ đội khác đối uy hiếp của bọn hắn càng lớn. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ừ, ta đã biết, Hảo ca đợi lát nữa chỉ huy, có sẵn dò gì à? Tiêu Toàn mở miệng hỏi. Để pháo binh oanh, xử lý những cái kia cao kiến trúc. Sau đó dùng xe tăng của bộ đội chúng ta còn có bộ đội thiết giáp yểm hộ bộ đội của chúng ta tiến công, pháo binh bộ đội tùy thời oanh tạc, mặc kệ là trong thành thị hay là thành phố bên ngoài, chúng ta đều muốn triển khai oanh tạc. Chúng ta lần này nhất định phải chủ động tiến công, cho dù là thương vong lớn, cũng sẽ không tiếc, chúng ta cần thời gian, cần liên quân bên kia cho chúng ta thời gian. Hồ Hảo tiếp lấy nói với Tiêu Toàn. Minh bạch. Tiêu Toàn nghe được, lập tức cúp điện thoại, mà lúc này bộ chỉ huy những quân quan kia cũng nghe đến Hồ Hảo nói chuyện. Biết Hồ Hảo muốn bộ đội chủ động tiến công mục đích là cái gì, chính là muốn gây nên liên quân bên kia đối Hồ Hảo bên này tình thế lần nữa ngộ phán, như thế Hồ Hảo cùng bọn hắn mới có cơ hội tiếp tục phát triển tiếp. Hiện tại chúng ta hay là quá yếu, nếu như là cường đại. Hoặc là nói, chờ các ngươi những người này còn có chúng ta 7 cái quân đoàn bộ đội tất cả đều huấn luyện tốt, hừ, đừng bảo là bọn hắn đến 3 cái quân đoàn, chính là 10 cái quân đoàn, 20 cái quân đoàn, lão tử đều có nắm chắc ăn hết bọn hắn, bây giờ còn chưa được, hiện tại chúng ta còn cần thời gian. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem những quân quan kia nói. Những quân quan kia nghe được, đều là cúi đầu. Sầm sầm sầm. Ở xa Cẩm Hòa thì bên này đạn pháo đột nhiên hướng thành khu bên này nổ đi qua. Oanh, oanh, oanh. Rất nhiều phòng ở bị nổ sụp đổ, có đây là nổ lên những cái kia phế tích, để những tảng đá kia văng khắp nơi. Đáng chết, bọn hắn hiện tại thế mà oanh tạc thành khu. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, đã không biết chuyện gì xảy ra, lúc trước hắn phán đoán là Hồ Hảo không có khả năng oanh tạc thành khu. Hắn cần thành trong vùng bộ đội đến luyện binh. Chuyện gì xảy ra? Trước đó chúng ta không phải phán đoán hắn muốn cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố sao? Bọn hắn phải chờ chúng ta tiến công sao? Tham mưu trưởng Chiêm Lý Tư cũng giật mình nhìn xem Khắc Đốn bên trong hỏi. Đáng chết, xảy ra vấn đề ở đâu? Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Khắc Đốn bên trong hiện tại trong đầu phi thường hỗn loạn. Hắn cảm giác mình trước đó đối Hồ Hảo phán đoán, giống như tất cả đều là sai. Quân đoàn trưởng, chúng ta phát hiện lượng lớn Đông Linh Quốc bộ đội bắt đầu tập kết, xe tăng của bọn hắn bộ đội tại hướng chúng ta bên này mở, mà lại, hiện tại Đông Linh Quốc pháo binh có một bộ phận tại đối giao trận địa pháo binh của chúng ta, hiện tại trận địa pháo binh của chúng ta tổn thất rất lớn. Một cách tới báo cáo nói, đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khắc Đốn bên trong giật mình nhìn xem Chiêm Lý Tư hỏi. Khả năng có thể là bộ đội của bọn hắn vừa rồi đến, trước đó bọn hắn căn bản cũng không có bao nhiêu bộ đội ở chỗ này. Bọn hắn pháo binh là sớm ở bên này, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có 4 cái bộ binh sư đoàn bộ đội, hiện tại viện quân đến đây. Chiêm Lý Tư nhìn xem Khắc Đốn thảo luận nói. Không có khả năng. Khắc Đốn bên trong lập tức lắc đầu nói. Không đúng, không đúng, ngươi quên trước đó không quân chúng ta bên kia phát tới điện báo, chính là chúng ta vừa rồi đến thời điểm nói là liên quân bên kia có mấy cái xe tăng đoàn bộ đội tại hướng Cẩm Hòa thì bên này đuổi, bọn hắn là đang chờ xe tăng tới, bọn hắn thực ra trong thành chính là có bộ binh cùng pháo binh, những bộ đội khác có khả năng không còn bên này. Chiêm Lý Tư đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Cái gì? Khắc Đốn bên trong nghe được, giật mình nhìn xem Chiêm Lý Tư. Chúng ta trước đó bỏ lỡ cơ hội tốt, chúng ta trước đó công kích thời điểm, liền nên tiếp tục công kích, mà lại pháo binh chúng ta liền nên đối Đông Linh Quốc trận địa pháo binh triển khai áp chế xạ kích, xe tăng của bộ đội chúng ta cùng bộ đội thiết giáp nên đi trong thành tiến lên, bọn hắn phòng ngự không ở đầu phòng tuyến thứ nhất. Không phải bọn hắn muốn chủ động nhường ra, là binh lực của bọn hắn không đủ. Trước đó phán đoán chúng ta tất cả đều sai. Chiêm Lý Tư đứng ở nơi đó, Nghĩ đến cái này trợn to mắt nhìn hắn quân đoàn trưởng Khắc Đốn bên trong. Không có khả năng, làm sao có thể. Khắc Đốn bên trong vẫn là không dám tin tưởng kết quả này, hắn không tin mình phán đoán sẽ sai lầm. Quân đoàn trưởng, khả năng có thể là thật, chúng ta thật ngộ phán. Chiêm Lý Tư đứng ở nơi đó, thì là hối hận nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297. 297. Chịu không được. Khắc Đốn bên trong bị Hồ Hạo cái này bỗng nhiên oanh tạc cho nổ hồ đồ rồi, hắn đều không biết mình trước đó phán đoán có phải hay không chính xác. Trước đó hắn phán đoán Hồ Hạo là cầm bộ đội của bọn hắn đến luyện binh, cho nên hắn kết luận bộ đội Hồ Hạo là không biết triển khai công kích, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại Hồ Hạo bên kia chẳng những muốn công kích, hơn nữa còn xuất động bộ đội xe tăng. Quân đoàn trưởng, chúng ta muốn thỉnh cầu viện quân, cho dù là một cái quân đoàn cũng đủ, bọn hắn không có bao nhiêu bộ đội, cũng có lẽ bây giờ Lạp Đặc thì đều là một tòa thành không, Hồ Hạo bên kia bộ đội không có bao nhiêu. Chiêm Lý Tư đứng ở nơi đó đối Khắc Đốn thảo luận. Thế nhưng là hắn Hồ Hạo vì cái gì trước đó không có pháo oanh chúng ta, vì cái gì hiện tại Vĩnh Hóa thành bên kia, Hồ Hạo liền không có chủ động công kích qua. Khắc Đốn bên trong hay là không muốn tiếp nhận mình phán đoán sai lầm thuyết pháp. Bọn hắn cũng không đủ bộ đội, Hồ Hạo trên tay chính là như thế chút bộ đội, đầu phòng tuyến thứ nhất, bọn hắn chỉ có hai lữ đoàn bộ đội, hiện tại bộ đội của bọn hắn vừa rồi đến cho nên mới bắt đầu phản kích. Đây hết thảy đều là bình thường. Chiêm Lý Tư đứng ở nơi đó đối Khắc Đốn thảo luận nói. Đáng chết. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, sờ lấy đầu của mình, hắn rất hỗn loạn. Sầm sầm sầm. Phía ngoài bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Trong thành như thế chĩa xuống đất phương, không có mấy cái hầm trú ẩn. Hiện tại binh lính của bọn hắn đều là chen tại bên trong phòng trú ẩn. Còn có lượng lớn binh sĩ là ở bên ngoài. Hiện tại bộ đội Hồ Hạo như thế oanh tạc, đem những cái kia mới vừa từ ngoài thành thật vất vả cảm giác mình trở về từ cõi chết các chiến sĩ, lại phải đối mặt lấy pháo binh uy hiếp. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, xa xa xe tăng cũng nã pháo, những xe tăng kia, ngay tại oanh tạc những phòng ốp kia cây cột, muốn đem những phòng ốp kia cho đánh sập rơi. Báo cáo, Đông Linh Quốc bộ đội xe tăng ngay tại oanh tạc chúng ta bên này, bộ đội của bọn hắn. Chờ pháo binh kết thúc về sau, liền có khả năng đối với chúng ta bên này triển khai công kích, bộ đội của chúng ta không thể tại bên trong phòng trú ẩn đợi. Hiện tại chúng ta khoảng cách tiền tuyến Đông Linh Quốc bộ đội quá gần, một khi bọn hắn tìm được cơ hội phong tỏa ngăn cản chúng ta lối ra, bộ đội của chúng ta liền phiền toái. Một sư trưởng chạy tới đối Khắc Đốn bên trong hô. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta ra ngoài, lập tức ra ngoài trốn ở bên trong phế tích, chờ lấy Đông Linh Quốc bộ đội công kích, nhanh lên. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó nói, hắn cũng lo lắng. Một khi Đông Linh Quốc bộ đội xe tăng lao đến lúc đó bộ đội của bọn hắn liền sẽ chắn chết ở chỗ này, mấy khoảng trăm thước, nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Một khi bọn hắn tìm được thích hợp xạ kích vị trí, đối những này lối ra thực hành hỏa lực phong tỏa, như vậy bọn hắn tại bên trong phòng trú ẩn binh sĩ, liền không ra được. Ừ, thế nhưng là bên ngoài tại oanh tạc. Sư trưởng kia nhìn xem Khắc Đốn thảo luận nói. Vậy cũng muốn đi ra ngoài, lập tức ra ngoài. Khắc Đốn bên trong hô. Vâng. Sư trưởng nghe được, chỉ có thể quay người đi xa, sau đó gọi những binh lính kia ra ngoài. Đáng chết, chúng ta không có đạn dược, cũng không đủ đạn dược, chúng ta đánh như thế nào? Đạn dược đâu, ai có đạn dược, thương binh, đem các ngươi đạn dược lấy ra. Ta muốn đạn dược, chúng ta đạn dược đưa qua có tới không? Những cái kia chuẩn bị đi ra binh sĩ, phát hiện cũng không đủ đạn dược, trước đó bọn hắn thế nhưng là trốn chạy tới, những cái kia hòm đạn cái gì đều là tại cỗ xe phía trên. Rất nhiều xe chiếc bây giờ còn đang phía ngoài trong ruộng ngừng lại, có bị nổ tung, cho nên bọn hắn hiện tại chính là muốn tìm đạn dược, hy vọng có đầy đủ đạn dược. đều ra ngoài, đạn dược chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, mau đi ra. Những quân quan kia xem xét như thế không được. Nếu như đi ra ngoài chơi, đến lúc đó Đông Linh quốc pháo binh một khi đình chỉ công kích, xe tăng của bọn hắn liền sẽ xông lại. Xe tăng xung kích tốc độ vốn là nhanh, một khi bọn hắn không có ra ngoài, đến lúc đó đều phải chết ở chỗ này. Quân đoàn trưởng, bộ đội của chúng ta đạn dược không đủ, chúng ta rất nhiều đạn dược trước đó đều ở bên ngoài, hiện tại căn bản cũng không có tới, từng cái bộ đội hiện tại cũng bắt đầu chia những cái kia chỉ còn lại không nhiều đạn dược. Một cái tham mưu tới đối Khắc Đốn bên trong hô. Đáng chết. Khắc Đốn bên trong nghe được cái kia tham mưu nói như vậy, đầu tiên là sưởng sốt một chút nhìn xem cái kia tham mưu, tiếp lấy mắng to một câu. Mệnh lệnh bộ đội tất cả đều ra ngoài, đợi lát nữa chúng ta sẽ để cho xe bọc thép đến đằng sau đi làm đạn dược, để các chiến sĩ trước tìm địa phương, nhất định phải phòng ngự ở bộ đội hồ hảo. Chiêm Lý Tư đứng ở nơi đó, nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, cũng đi ra. Quân đoàn trưởng, nên cho Tổng Chỉ huy gọi điện thoại, hiện tại phán đoán của chúng ta sai lầm, chúng ta cần viện quân nhanh lên tới, chúng ta bây giờ có thể kiên trì bao lâu thời gian chúng ta cũng không biết, muốn bọn hắn nhanh lên tới, dù là không được, xuất động bộ đội xe tăng cũng được a. Chiêm Lý Tư đứng ở nơi đó, nhìn xem Khắc Đốn thảo luận nói. Gọi Bộ Chỉ huy điện thoại, ta muốn cùng Tổng Chỉ huy thông điện thoại, lần này, ta sẽ bị mắng thảm. Khắc Đốn bên trong nhắm mắt lại mở miệng nói ra. Hắn hôm nay đã cho bọn hắn Tổng Chỉ huy đánh 3 điện thoại, mà lại 3 lần đều là kết quả khác nhau. Tổng Chỉ huy không mắng hắn cũng kỳ quái. Mà lúc này đây, Ô Tư Thác Khắc ngay tại trong phòng làm việc của mình mặt cùng tham mưu trưởng uy đặc lực hai cái nói vừa rồi Khắc Đốn thảo luận sự tình. Khả năng không lớn. Hồ Hảo là sẽ mộ tập bộ đội. Nhưng là cũng không có khả năng mấy ngày thời gian liền mộ tập 7 cái quân đoàn bộ đội. Ta đoán chừng, Hồ Hảo bên kia tối đa bộ đội vượt qua 3 cái quân đoàn bộ đội, mà lại là phân tán rất mở. Ngươi vừa rồi nói, Hồ Hảo là muốn cầm bộ đội của chúng ta đến luyện binh, cái này ta cũng không đồng ý. Hắn Hồ Hảo còn không có bản sự này, nếu quả như thật có bản sự này, như vậy trước đó chúng ta mấy cái kia bị diệt quân đoàn nói thế nào, còn có chúng ta Mã Lạp Quốc quân đoàn 43 bị diệt lại thế nào nói. Mặt khác, lời Mã Quốc quân đoàn 11 lại giải thích thế nào. Hắn không phải là không muốn diệt sạch bộ đội của chúng ta, nhất là Hồ Hảo bộ đội là vừa rồi xây dựng bộ đội, càng thêm cần công tích. Nếu như hắn có thể có cơ hội tiêu diệt chúng ta Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội, ta nghĩ hắn là sẽ không bỏ rơi cơ hội như vậy, không có ai sẽ từ bỏ cơ hội như vậy. Như thế đối với bọn hắn tập đoàn quân một tới nói công lao là phi thường lớn. Uy đặc lực nghe được Ô Tư Thác Khắc nói lời, ngựa bên trên biểu thị mình không tin Hồ Hảo bên kia có nhiều bộ đội như vậy. Ta biết, ta trước đó cũng nghĩ như vậy, nhưng là chúng ta Thánh Cổ Quốc thứ 7 quân đoàn trưởng, hắn nói hắn ở bên kia là cho là như vậy, đối với tiền tuyến quan chỉ huy phán đoán, ta vẫn tương đối tin tưởng. Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, nói với Uy đặc lực. Thế nhưng là ta cũng tin tưởng chúng ta Khải Lực Khắc phán đoán, hắn nói Hồ Hảo là có mấy cái quân đoàn bộ đội, nhưng là chắc chắn sẽ không nói là rất nhiều bộ đội của hắn tại Vĩnh Hóa Thành cũng không dám tiến công, vì cái gì không dám vào công. Hồ Hảo chính là không có đủ nhiều bộ đội, hắn tại Lạp Đặc Thị bên kia, muốn bảo vệ tốt chúng ta bốn bề tiến công, ngươi nói, hắn có thể điều động bao nhiêu bộ đội đến tiến công bộ đội của chúng ta. Lại nói, Đông Linh Quốc tình huống ngươi cũng biết, Hồ Hảo một mực mang theo bộ đội đánh trận, luyện binh. Ha ha, Hồ Hảo mới sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Ngươi nên nghe nói, Đông Linh Quốc bên kia rất nhiều tướng quân đều là bị phía dưới binh sĩ cho đánh chết đi. Ngươi nói Hồ Hảo cần bốc lên như thế lớn phong hiểm đi luyện binh sao? Đông Linh Quốc có nhiều như vậy dân chúng, chỉ cần bọn hắn cùng Trung Châu bên kia bộ đội tụ hợp cùng một chỗ, Hồ Hảo muốn bao nhiêu bộ đội liền có bao nhiêu bộ đội, Đông Linh Quốc binh trạm sẽ làm tốt huấn luyện sự tình. Uy đặc lực ngồi ở chỗ đó, cười nói với Ô Tư Thác Khắc. Cũng thế, Hồ Hảo hiện tại mục tiêu thực ra rất có thể là muốn hướng mặt phía bắc bên kia phát triển. Bất quá, nếu như hắn muốn hướng mặt phía bắc bên kia phát triển như vậy, hắn liền càng thêm muốn đẩy ngã chúng ta nhanh hơn một hút thánh cổ quốc quân đoàn 7 bộ đội A, chỉ muốn xử lý chi bộ đội này, bọn hắn hướng đông bắc bên kia hành quân, vẫn là có thể. Các ngươi bộ đội Mã Lạp quốc thế nhưng là tại tây bắc bên kia, bộ đội Hồ Hảo hoàn toàn trước tiên có thể chạy. Nhưng là hắn vì cái gì không đánh ta thánh cổ quốc thứ 7 quân đoàn bộ đội đâu? Ô Tư Thác Khắc mở miệng hỏi. Cái này, vẫn là câu nói kia, Hồ Hảo khả năng cũng không đủ bộ đội, hoặc là bộ đội của hắn còn đang tập trung bên trong. Các ngươi thứ 7 quân đoàn bộ đội vừa rồi đến bên kia, liền làm ra phán đoán như vậy, ta cho rằng hơi sớm, có lẽ ban đêm bộ đội Hồ Hảo liền sẽ chủ động phát động công kích, nếu như là như thế. Như vậy các ngươi thứ 7 quân đoàn liền thác thất lương cơ, khả năng hôm nay ban ngày, Hồ Hảo trong Cẩm Hòa thì căn bản cũng không có bộ đội. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó nói. Báo cáo thứ 7 quân đoàn trưởng tìm tổng chỉ huy ngài, hắn nói có tình huống trọng yếu muốn cùng ngươi báo cáo. Một cách tham mưu gõ mở cửa tiến đến nói với Ô Tư Thác Khắc. Ai, lấy đi vào đi. Ô Tư Thác Khắc nghe được thở dài một tiếng. Hôm nay đều tiếp hắn ba điện thoại, nếu như thứ 7 quân đoàn không phải hắn bộ đội thánh cổ quốc, hắn đều muốn mắng chửi người, không có việc gì liền hướng bộ chỉ huy đánh tới, còn để hắn cái này tổng chỉ huy nghe, giống như tổng chỉ huy liền không có chuyện gì khác phải bận rộn đồng dạng. Tổng chỉ huy, ta là Khắc Đốn bên trong, hiện tại chúng ta bị bộ đội Hồ Hảo tấn công mạnh, chúng ta trước đó phán đoán có thể là sai lầm. Hiện tại bọn hắn pháo binh bộ đội ngay tại oanh tạc chúng ta chiếm lính thành khu. Đồng thời, bọn hắn bộ binh cũng chuẩn bị muốn tiến công, chỉ cần bọn hắn pháo binh đình chỉ oanh tạc, như vậy bọn hắn bộ binh liền có khả năng xông lên. Khắc Đốn bên trong tại điện thoại bên kia nói. Ngươi nói cái gì? Ô Tư Thác Khắc nghe được, khí trực tiếp đứng lên. Tổng chỉ huy. Hiện tại chúng ta thỉnh cầu viện quân, bộ đội của chúng ta khả năng chịu không được, trước đó bộ đội của bọn hắn khả năng không có đúng chỗ, hiện tại bọn hắn ngay tại tấn công mạnh chúng ta bên này, bộ đội của ta thương vong thảm trọng. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Ngươi tức chết ta rồi. Vì cái gì không đợi đem tình huống biết rõ lại báo cáo, hiện tại ngươi bên kia có thể hay không kiên trì mấy ngày. Ô Tư Thác Khắc lớn tiếng mắng lấy, bất quá vẫn là hỏi hắn có thể hay không kiên trì mấy ngày. Mấy ngày? Khả năng buổi tối hôm nay đều không được. Khắc Đốn bên trong tại điện thoại bên kia nói. Bộ đội của ngươi nhất định phải kiên trì đến trời tối ngày mai, có nghe hay không? Ta sẽ mệnh lệnh bộ đội xe tăng cùng bộ đội thiết giáp tới chi viện ngươi, hiện tại ngươi đứng vững cho ta. Ô Tư Thác Khắc lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 298, Mã Chấn Linh suy nghĩ sâu xa, Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, đối điện thoại bên kia Khắc Đốn bên trong lớn tiếng hô hào, hy vọng hắn có thể kiên trì mấy ngày. Nếu như không kiên trì mấy ngày, như vậy hắn dù cho phái viện quân tới, thì là không có ích lợi gì. Tổng chỉ huy, ta bên này là thật rất khó kiên trì mấy ngày, xin phái ra bộ đội xe tăng, nhanh chóng gấp rút tiếp viện chúng ta bên này, càng nhanh càng tốt. Khắc Đốn bên trong điện thoại lớn tiếng hô hào. Ta biết, ngươi cũng phải nhớ kỹ. Ngươi là chúng ta thánh cổ quốc cấm vệ quân bộ đội, chúng ta thánh cổ quốc kiến quốc mấy trăm năm qua còn không có cấm vệ quân trên chiến trường bị diệt sạch, vô luận như thế nào, ngươi muốn tại Cẩm Hòa thì bên kia đứng vững, ta sẽ mệnh lệnh bộ đội lập tức chi viện đến các ngươi bên kia đi. Ô Tư Thác Khắc lớn tiếng hô hào, sau đó cúp điện thoại. Mà lúc này ngồi ở chỗ đó Uy Đặc Lực trong lòng thì là nở nụ cười, đối với Ô Tư Thác Khắc vừa rồi đối với mình nói lời, Khắc Đốn bên trong một điện thoại lại hủy bỏ, nói cách khác, trước đó Khắc Đốn thảo luận những cái kia phán đoán tất cả đều là sai. Bất quá, cười chỉ có thể ở trong lòng cười, mặt ngoài Uy Đặc Lực hay là ngồi ở chỗ đó, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Ô Tư Thác Khắc. Lập tức triệu tập chúng ta bên này hai cái sư đoàn xe tăng cùng hai cái sư đoàn bọc thép bộ đội đến Cẩm Hòa thị đi. Ta thứ bảy quân đoàn bộ đội khả năng chịu không được. Hồ Hảo bộ đội bây giờ tại tấn công mạnh bộ đội của ta. Nếu như chúng ta không đi cứu viện binh, như vậy thứ bảy quân đoàn có khả năng toàn quân bị diệt. Đến lúc đó chúng ta bên này lại muốn tổn thất bộ đội của một quân đoàn. Hồ Hảo người này chúng ta không thể lưu. Hiện tại mặc dù là mùa mưa, nhưng ta vẫn là hy vọng có thể xử lý người này cùng bộ đội của hắn. Ô Tư Thác Khắc ngồi xuống, nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Ừ, người này đối uy hiếp của chúng ta lớn nhất, chúng ta mấy cái quân đoàn toàn quân bị diệt đều là cùng Hồ Hảo có quan hệ. Nhưng là bây giờ là mùa mưa, chúng ta làm sao tập kết đại bộ đội đi qua? Cho dù là bộ đội có thể vượt qua, chúng ta hậu cần vận chuyển cũng sẽ phi thường khó khăn. Hiện tại chúng ta tiền tuyến có nhiều bộ đội như vậy, bọn hắn hậu cần bảo hộ đối với ta mà nói đều là một cái áp lực cực lớn. Uy Đặc Lực cũng đồng ý phải nhanh một chút xử lý Hồ Hảo, nhưng là hiện tại bọn hắn là không có cách nào triệu tập nhiều như vậy bộ đội đi qua. Mùa mưa kết thúc về sau, lập tức tập kết lượng lớn bộ đội đi qua, xử lý hắn. Ô Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Ta đồng ý. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Vậy ta hiện đang tập trung bộ đội đi qua đi, ai thật không nghĩ tới. Khắc Đốn bên trong mang đến cho ta phiền toái nhiều như vậy, trước đó ta còn tưởng rằng phán đoán của hắn là đúng, chúng ta nghĩ đến, hắn là nghĩ đến cái gì nói cái gì. Ô Tư Thác Khắc cười khổ nói. Bình thường, dù sao trước mặt quan chỉ huy, bọn hắn biết tình báo là có hạn, bọn hắn chỉ biết bọn hắn địch nhân trước mắt. Đối với Hồ Hảo, chúng ta thì là có nghiên cứu, chúng ta bộ tham mưu dự tính. Hồ Hảo tại Lạp Đặc thì cùng xung quanh thành phố, tổng binh lực đại khái là 180.000 tả hữu, cũng chính là ba cái quân đoàn bộ đội, trong đó có một phần là lúc trước rút lui đi qua bộ đội, còn có chính là Hồ Hảo chiêu mộ nạn dân. Hiện tại những nạn dân kia khả năng không có lương thực ăn, liền theo Hồ Hảo đi làm lính, nhưng là Hồ Hảo là sẽ không cân nhắc đi huấn luyện bọn hắn, huấn luyện bộ đội sự tình. Không phải chuyện của Hồ Hảo, đây là bọn hắn binh trạm trách nhiệm. Cho nên, ngươi nói Hồ Hảo muốn huấn luyện bộ đội, ta là không tin. Hồ Hảo sẽ không đi làm như thế tốn công mà không có kết quả sự tình. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, hơi cười nói. Ừ, trước như thế, ta muốn điều một chút bộ đội xe tăng cùng bộ đội thiết giáp đến Cẩm Hòa thì bên kia đi. Ai, nhanh nhất thì là tạp bố quốc hai cái quân đoàn bộ đội, từ bọn hắn bên kia điều hai cái sư đoàn xe tăng cùng hai cái thiết giáp bộ binh sư đoàn đi qua đi, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra. Ừ, bất quá, ngươi muốn cho bọn hắn đại tướng quân phát đi điện báo thông báo cho bọn hắn một tiếng. Uy Đặc Lực nhắc nhở nói. Cái này ta biết. Ô Tư Thác Khắc đứng lên, gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn mặc dù là bộ đội liên quân, nhưng là dính đến đại bộ đội điều động, hắn cái này tổng chỉ huy là cần cùng các quốc gia đại tướng quân phát đi điện báo thông báo cho bọn hắn, như thế những cái kia đại tướng quân cũng biết mình bộ đội rốt cuộc là ở nơi nào. Mà lúc này, ở kinh thành bên kia, Lương Uyển Du vừa rồi làm xong một ngày, liền bị gia gia của nàng Mã Chấn Linh hô về đến trong nhà đi ăn cơm đi. Lương Uyển Du không có cách nào, mở ra xe thể thao liền hướng Mã Chấn Linh phủ để lái qua, đến Mã Chấn Linh nhà thời điểm, phát hiện mình mấy cái ở kinh thành ca ca đệ đệ đều tại. Uyển Du trở về, mấy người các ngươi trước trò chuyện, Uyển Du a, bồi ra ra đến trong hoa viên đi một chút. Mã Chấn Linh thấy được Lương Uyển Du sau khi trở về, cười nói với Lương Uyển Du. Lương Uyển Du nghe được. Gật đầu cười, cùng những cái kia ca ca đệ đệ chào hỏi về sau, liền kéo Mã Chấn Linh tay, hướng trong hoa viên đi đến, hiện tại là trạng vạng tối, trời thực ra đã rất tối sầm, bất quá, Mã Chấn Linh nhà trong hoa viên là có đèn đường. Ra ra, ngươi gọi ta trở về có chuyện gì? Không phải lại là để cho ta cùng cái kia ngũ hoàng tử gặp mặt. Hiện tại ta phiền chết hắn, mỗi ngày hướng ta trong văn phòng đưa hoa tươi. Lương Uyển Du kéo Mã Chấn Linh, phàn nàn nói. Ha ha, cái này không phải bình thường sao? Ngươi không thích người ta, còn không cho người ta cho ngươi xuôn soi à? Mã Chấn Linh nghe được, cười nói. ngươi liền không thể cùng đại tỷ phu nói một chút, để hắn ước thúc một chút hắn người đệ đệ kia. Mã Chấn Linh tiếp tục nói. Được, ngày mai ta cùng đại tỷ phu ngươi nói một chút. Mã Chấn Linh nghe được, thế mà lần đầu tiên khẽ gật đầu. A, Lương Uyển Du lập tức không biết lão gia tử làm sao vậy, làm sao còn đột nhiên đồng ý. Nha đầu a, gia gia nghe nói, ngươi cùng Hồ Hảo rất quen thuộc đúng hay không? Hắn tại trong đại học đuổi ngươi nhiều năm, bởi vì cái này, hắn còn cùng Tây Bắc cháu trai của Trương Hạc nổi lên xung đột. Chính là bởi vì như thế, hắn mới bị Trương Lương Cường lấy được Tây Nam chiến khu đi. Mã Chấn Linh cười vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi cha xếp Hồ Hảo. Lương Uyển Du có chút ngoài ý muốn nhìn xem Mã Chấn Linh. Cũng không phải muốn cha. Hắn hiện tại đế quốc chúng ta đem trong quân một ngôi sao mới, mà lại là trẻ tuổi nhất thượng tướng, nắm giữ lấy một cái tập đoàn quân hơn 400 ngàn người bộ đội, mà lại sâu bệ hạ tín nhiệm. Đồng thời, Hồ Hảo bản sự, vẫn phải có thể diệt sạch liên quân nhiều như vậy bộ đội, dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không thấy nhiều, ra ra làm tư lệnh lục quân, làm sao có thể không được tra một chút tư liệu của hắn. Mã Chấn Linh cười nhìn xem Lương Uyển Du nói. Lợi hại a. Lương Uyển Du cười nhìn xem Mã Chấn Linh, trong lòng cũng vì Hồ Hảo kiêu ngạo. Ừ, lợi hại hơn nhiều người. Mã Chấn Linh thấy được Lương Uyển Du cái biểu tình này, trong lòng biết có hy vọng. Trước đó Lương Uyển Du đến trong phòng làm việc của mình mặt tìm đến mình, hy vọng mình có thể tuyên truyền Hồ Hảo, hắn còn chưa kịp phản ứng, bây giờ nghĩ lại, mình cháu gái này cùng cái kia Hồ Hảo quan hệ không tầm thường. Hì hì, ta liền biết hắn khẳng định lợi hại, lúc trước ta tại Nam Lâm Thành bên kia thời điểm, nhìn xem hắn đánh trận thật là lợi hại a, toàn bộ trên mặt trận binh sĩ thấy được hắn đều gọi hảo ca, một mình hắn có thể giữ vững một đoạn trận địa. Lương Uyển Du có chút đắc ý nói. Ừ, nha đầu a, ngươi có thể cùng Hồ Hảo liên hệ với sao? Mã Chấn Linh mở miệng cười nói. A, Lương Uyển Du nghe được lúc này mới cảm giác không thích hợp. Gia Gia muốn ngươi cùng hắn tạo mối quan hệ, nếu như có thể trở thành một đôi, Gia Gia là không biết phản đối. Mã Chấn Linh đứng ở nơi đó nói. Gia Gia. Lương Uyển Du nghe được, sắc mặt hồng hào, bất quá trong lòng cũng muốn biết, Gia Gia của mình vì cái gì hiện tại muốn đưa ra Hồ Hảo đến. Trước đó nàng còn tưởng rằng Gia Gia hắn liền là muốn hiểu rõ Hồ Hảo, bây giờ thấy chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ừ, nha đầu a, Gia Gia hiện tại cần vì Mã Gia chúng ta sự tình ở hậu phương làm chút chuẩn bị. Mã Chấn Linh vừa đi vừa nói chuyện. A, Mã Gia chúng ta sự tình ở hậu phương. Có thể có chuyện gì? Không phải liền là các ngươi ủng hộ đại tỷ phu thất bại, Mã Gia chúng ta còn có thể có nguy hiểm sao? Các triều đại đổi thay không đều có chuyện như vậy sao? Cũng chưa chắc có chuyện lớn gì a. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Bọn hắn là thế gia tham dự hoàng tử ở giữa tranh đoạt, rất bình thường, cho dù là thất bại cũng sẽ không bị diệt tộc, thậm chí chức quan cũng sẽ không bị gọt rất nhiều. Bọn hắn sẽ tiếp tục tại trong triều đình, chỉ bất quá nắm giữ quyền lực khả năng không có lớn như vậy, bất quá, hoàng tử mình tranh đoạt, mỗi đời đều có, cái này đời thất bại có lẽ đời sau liền thành công, đồng dạng có thể sao. Ừ, không phải cái này, đại tỷ phu ngươi thất bại, liền thất bại, cái này không sao, không ảnh hưởng được Mã Gia chúng ta bao nhiêu, ta là lo lắng cả trung vực cùng đế quốc sự tình, một khi đại thế không thể nghịch như vậy, ai? Mã Chấn Linh vừa đi vừa thở dài nói. Gia Gia, đế quốc không có sao chứ, mặc dù bây giờ chúng ta bị mất nhiều như vậy quốc thổ, nhưng là, chờ chúng ta bên này bộ đội chuẩn bị xong. Hoàn toàn là có thể phản kích trở về, hiện tại bệ hạ muốn tổ kiến nhiều như vậy tập đoàn quân, không phải là vì phản kích làm chuẩn bị sao? Lương Uyển Du đứng ở nơi đó, nhìn xem gia gia của mình không hiểu hỏi. Ừ, đúng vậy a, phản kích. Thế nhưng là phản kích thất bại đây. Chúng ta bộ đội ở tiền tuyến thủ không được đây. Ngươi nói nên làm cái gì? Đế quốc chúng ta một khi mất nước, chúng ta làm sao bây giờ? Mã Gia những cái kia tử đệ, Những huynh đệ kia của ngươi tỉ muội bọn hắn làm sao bây giờ? Mã Chấn Linh vừa đi vừa nói chuyện đàm nói, trong lời nói mang theo thật sâu hàn khí. A, Lương Uyển Du phi thường khiếp sợ nhìn xem Mã Chấn Linh. Đế quốc hiện tại rất nguy hiểm, một khi đế quốc chúng ta mất nước, có thể dựa vào ở, chính là chúng ta Mã gia quân đội của mình. Thế nhưng là, ai, ngươi những cái kia thúc thúc, huynh đệ, hừ, bọn hắn thực ra cũng sẽ không đánh trận. Chính là gia gia ngươi ta cũng không biết đánh trận chiến, những quân đội kia cũng không bảo vệ được Mã gia chúng ta an toàn, không bảo vệ được. Hiện tại bệ hạ còn không có ký tên đồng ý những quân quan kia tấn thăng, lúc đầu ta là từ Mã gia chúng ta bộ đội bên trong chọn lựa không ít có thể sẽ đánh trận đoàn trưởng tấn thăng đến tướng quân, hy vọng bọn họ có thể mang theo Mã gia chúng ta quân đội đánh trận. Thế nhưng là cái này cũng chỉ là hy vọng, nhưng là hồ hảo, hắn là một cái tướng quân biết đánh trận. Mã Chấn Linh nói đến đây, nhìn xem Lương Uyển Du. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. 299. Mã Chấn Linh bố cục. Mã Chấn Linh nói xong những lời kia, chính là nhìn xem Lương Uyển Du, Lương Uyển Du thì là nhìn chằm chằm gia gia của mình nhìn. Uyển Du, ngươi không có minh bạch ý của gia gia. Mã Chấn Linh nhìn xem cháu gái của mình hỏi. Gia gia, ý của ngươi là nói để cho ta cùng Hồ Hạo tiếp cận, sau đó để hắn bảo hộ tử đệ nhà chúng ta. Lương Uyển Du nhìn xem gia gia của mình hỏi. Là ý tứ này, một khi đế quốc chúng ta thủ không được ngày đó, ta hy vọng chúng ta Mã gia những cái kia tử đệ ở tiền tuyến chuyện đánh trận, Hồ Hạo biết, có thể cứu giúp. Mã Chấn Linh khẽ gật đầu, nói với Lương Uyển Du. Không có ý gì khác rồi. Lương Uyển Du tiếp tục hỏi. Ngươi còn hy vọng ta là có ý gì? Đem hắn thu nhập Mã gia chúng ta. Ha! Mã Chấn Linh nói đến chỗ này nở nụ cười. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Ta là muốn thu hắn đến nhà chúng ta. Thế nhưng là ta bỏ lỡ cơ hội tốt. Lúc kia Giang Khải cùng đại tướng quân đấu thời điểm, ta nếu là đứng ở bên cạnh Giang Khải, như vậy Hồ Hạo liền có khả năng là người của Mã gia chúng ta. Nhưng là lúc kia Hồ Hạo chính là một tiểu nhân vật, ai cũng không có chú ý đến hắn. Ta cũng không nghĩ tới bệ hạ sẽ cho Hồ Hạo một cái tư lệnh tập đoàn quân chức vị, nắm giữ 7 cái quân đoàn bộ đội. Kia 7 cái quân đoàn trưởng khẳng định là Hồ Hạo định đoạt. Đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt, không đơn thuần là ta, chính là quân bộ rất nhiều tướng quân, hiện tại cũng tại tiếc hận. Duy nhất đắc ý ngay tại lúc này Tây Nam chiến khu tư lệnh Giang Khải. Giang Khải vận khí tốt a, có dạng này một người bộ hạ, nếu như Hồ Hạo tiếp xuống có thể tiếp tục đánh thắng trận. Ai dám động đến Giang Khải? Chính là đại tướng quân cũng không dám động. Bệ hạ đến lúc đó khả năng muốn động đều muốn cân nhắc Hồ Hạo thái độ. Hiện tại mặc dù là thái tử cùng Hồ Hạo liên hệ, nhưng là Giang Khải cùng Hồ Hạo có thể hay không liên hệ đâu. Hồ Hạo là Giang Khải một tay đề bạt đi lên, ngươi nói Giang Khải là cùng thái tử thân cận đâu, hay là cùng Giang Khải thân cận? Mặc dù nói Hồ Hạo là thái tử học sinh, thế nhưng là thái tử học sinh có nhiều lắm. Hồ Hạo trước đó tại thái tử bên kia thì là không lọt mắt. Hiện tại Hồ Hạo cầm quyền, thái tử liền bắt đầu cùng Hồ Hạo thân cận. Hồ Hạo có thể hay không mua chứng đâu? Hay là một vấn đề? Cho nên nói, lần này Giang Khải là kiếm lợi lớn. Mã Chấn Linh vừa đi vừa nói chuyện. Kia Giang Khải có thể hay không đến kinh thành đến nhậm chức đại tướng quân? Lương Uyển Du nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Mấy tháng gần đây không biết trung tuyến cần Giang Khải, nếu như có người có thể thay thế Giang Khải giữ vững trung tuyến, như vậy Giang Khải là nhất định sẽ được đến, bất quá, ta đoán chừng Giang Khải sẽ không lên đến. Thực ra đại tướng quân không hiểu, lúc kia bệ hạ đề bạt Giang Khải, đại tướng quân liền luống cuống, coi là Giang Khải sẽ lên đến, nhưng là hắn không biết đại tướng quân mặc dù có càng lớn quyền lực, nhưng là bây giờ mấu chốt là tiền tuyến á, bệ hạ làm sao tùy tiện đem tiền tuyến đại tướng điều đến kinh thành đến. ta cũng là gần nhất mới nghĩ rõ ràng, ai đáng tiếc a. Mã Chấn Linh vừa đi vừa nói chuyện. Kia ra ra ngươi là không phản đối ta cùng Hồ Hạo đàm một cách đi. Mã Chấn Linh cẩn thận hỏi, dù sao Hồ Hạo là vừa rồi bốc lên lên tướng quân, không có hậu trường thế lực, cũng không phải con em thế gia. Ha ha, nha đầu đã sớm đối với hắn có ý tứ đi. Mã Chấn Linh cười hỏi. Nào có. Bây giờ người ta có thể hay không nhìn chúng ta vẫn là một vấn đề đâu. Lương Uyển Du thẹn thùng nói. Làm sao? Hắn không phải đuổi ngươi nhiều năm sao? Mã Chấn Linh cười hỏi. Ừ, nhưng là hiện tại Hồ Hạo biến hóa rất lớn, phi thường lớn, ai, hắn nói với ta, đi lên chiến trường người đều sẽ thay đổi, cho nên ta hiện tại cũng không biết hắn còn có thích ta hay không. Ra ra, ta cũng không gạt ngươi, học đại học thời điểm. Ta là thật không có nhìn chúng hắn, cảm giác hắn thật là ngu, trường học nhiều như vậy con em thế gia nịnh bợ ta, hắn bao nhiêu hẳn phải biết, bối cảnh của ta rất cường đại, thế nhưng là hắn còn đần độn theo đuổi ta, còn bị Trương Lương Cường đánh. Thế nhưng là chờ ta đi Nam Lâm bên kia thời điểm, ta mới phát hiện, hắn mới là trong lòng ta chân nam nhân, mang theo bộ đội của hắn trùng sát ở tiền tuyến, tại trong những binh lính kia uy vọng khá cao, chính là những lão đoàn trưởng kia, sư trưởng đều muốn nhìn Hồ Hạo ánh mắt làm việc. Hắn dám ngay mặt mắng Giang Khải, nói Giang Khải là phế vật, về sau Giang Khải bị buộc không có biện pháp đồng ý phản công, đây chính là Nam Lâm đại thắng phía sau nguyên nhân, nhưng thật ra là Hồ Hạo một tay thúc đẩy, hắn ở ngay trước mặt ta. Gọi điện thoại mắng Giang Khải, nói cơ hội tốt như vậy đều không phản công, Giang Khải chính là một cái phế vật. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Chấn Linh nói. A, còn có chuyện như vậy. Mã Chấn Linh nghe được, khiếp sợ nhìn xem Lương Uyển Du nói. Đúng vậy, ta tận mắt thấy, chính tai nghe được. Ta lúc đầu còn khuyên Hồ Hạo, ta nói ngươi không muốn như vậy cùng mình tư lệnh nói chuyện. Hắn nói, từ trong đống người chết bò ra tới, thì sợ gì? Lại nói, bọn hắn ở tiền tuyến, bất cứ lúc nào cũng sẽ hy sinh, chú ý không đến nhiều như vậy. Lương Uyển Du khẽ gật đầu nói. Trách không được Giang Khải sẽ đem Hồ Hạo xếp tại Nam Lâm đại thắng công lao vị thứ nhất. Mà lại, từ ngươi nói đến xem, Hồ Hạo đối với đại cuộc đem khống, là phi thường lợi hại, là một nhân tài. A, ngươi kiểu nói này. Ra ra càng hối hận. Mã Chấn Linh nghe được thở dài nói. Hắn thật là lợi hại. Tại Giang Khải bên kia, Giang Khải có chuyện gì đều muốn tìm Hồ Hạo đi thương lượng. Giang Khải đối với Hồ Hạo cực kỳ coi trọng. Ta nghĩ cho dù là ngươi muốn đề bạt Hồ Hạo, Hồ Hạo nhưng có thể vẫn là cùng Giang Khải càng thêm thân cận. Lương Uyển Du nói tiếp. Mã Chấn Linh nghe được khẽ gật đầu. Vậy ngươi tiếp xuống chính là cùng Hồ Hạo hảo hảo nói đi, nhiều liên hệ. Mã Chấn Linh cười nói với Hồ Hạo. Làm sao liên hệ? Hồ Hạo là ở tiền tuyến, phổ thông điện thoại đánh không thông, nhất định phải có điện thoại vệ tinh. Ta bây giờ tại quân bộ bên này chính là một cái thiếu tá, không có tư cách có mình điện thoại vệ tinh. Lương Uyển Du lập tức nói. Ha ha, ra ra chuẩn bị cho ngươi một cái. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. A, tạ ơn ra ra. Lương Uyển Du nghe được tương đương kích động nói. Cám ơn cái gì? Ra ra là thật hy vọng ngươi cùng với hắn một chỗ. Nếu có cơ hội, ra ra sẽ đem ngươi đưa đến Hồ Hạo bên kia đi. Ai? Mã Chấn Linh thở dài nói. Ra ra. Lương Uyển Du nghe được Mã Chấn Linh thở dài mở miệng nói ra. Chiến tranh đối với nữ nhân tổn thương là lớn nhất, trượng phu, nhi tử có khả năng hy sinh tại chiến trường, mà các nàng một khi ở vào khu địch chiếm, như vậy vận mệnh liền khổ hơn, ra ra lo lắng đế đô thủ không được, cho nên cho ngươi đi Hồ Hạo bên kia, khả năng còn an toàn hơn một chút. Mã Chấn Linh mở miệng nói, a. Lương Uyển Du nghe được, giật mình nhìn xem Mã Chấn Linh. Nếu như Hồ Hạo bên kia có thể ổn ở lại, chẳng những ngươi muốn đi, chính là của ngươi những cái kia còn chưa có kết hôn tỉ muội đều muốn đi, còn có ngươi những cái kia bọn đệ đệ, đều muốn đi. Ta gần nhất nghĩ đến, nếu như đế quốc ngăn không được, như vậy có ai, có cách nào tướng quân, có thể kiên trì cuối cùng, Ta tải trong đầu qua một lần những cái kia có thể đơn độc lãnh binh tác chiến tướng quân, chỉ có Hồ Hảo. Hồ Hảo khẳng định có thể tại đế quốc kiên trì đến cuối cùng. Mã Chấn Linh vừa đi vừa thở dài nói. Lương Uyển Du nghe được, không nói gì. Ngươi cùng Hồ Hảo nhiều liên hệ, mặt khác là được, hỏi một chút Hồ Hảo bên kia có gì cần hỗ trợ, ngươi có thể giúp nhất định phải giúp, ngươi năng lực không được, liền đến tìm Gia Gia. Gia Gia cũng cần vì Hồ Hảo làm chút chuyện, như thế hắn mới có thể che chở các ngươi những huynh đệ kia tỉ muội. Lúc này, chúng ta là cần đối Hồ Hảo tiến hành đầu tư. Đúng, nha đầu, ngươi cùng Hồ Hảo kết giao, Gia Gia sẽ không để cho ngươi tham gia đến những cái kia lợi ích bên trong. Ngươi chính là đơn thuần cùng hắn kết giao, liền vì một cái cơ hội, che chở gia tộc bọn ta tử để cơ hội. Cách khác, Gia Gia sẽ không cần cầu ngươi để hắn làm cái gì. Như vậy, Hồ Hảo biết, khẳng định sẽ phản cảm, hắn là một người thông minh, khả năng ngươi bên này nói chuyện, Hồ Hảo bên kia liền biết là có ý gì. Cho nên, Gia Gia sẽ không để cho ngươi yêu cầu Hồ Hảo vì Mã Gia chúng ta làm bất cứ chuyện gì, duy chỉ có chính là che chở những huynh đệ kia của ngươi tỉ muội sự tình. Mã Chấn Linh nói với Lương Uyển Du. A, tạ ơn Gia Gia. Lương Uyển Du nghe được, có chút cảm động. Nàng chính là sợ cái này. Còn có A, ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào ngươi có thể cùng Hồ Hảo liên hệ, không được cùng bất luận kẻ nào nói, ngươi nếu là nói A, nếu như Hồ Hảo thật sự có thể ở bên kia giết ra đến, như vậy, người tìm hắn không biết có bao nhiêu, bọn hắn không liên lạc được Hồ Hảo, liền khẳng định tìm ngươi. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Vì cái gì A? Lương Uyển Du nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ha ha, Hồ Hảo có thể ở bên kia giết ra đến, nói rõ cái gì? Nói rõ Hồ Hảo hoàn toàn có thể đảm nhiệm đại tướng quân, hoàn toàn thế nhưng là giữ vững đế quốc một khối đất địa. Như vậy, những thế gia kia, ai không muốn vì đời sau của mình tìm một cách che chở địa phương? Ta nghe nói bệ hạ đều muốn đem hoàng gia tử đệ đưa đến Hồ Hảo bên kia đi, mặc dù là có để những cái kia tử đệ đi rèn luyện ý tứ. Nhưng là thực ra thì là che chở, một khi kinh thành gặp nguy hiểm như vậy bệ hạ khả năng liền sẽ để thái tử mang theo những cái kia hoàng gia tử để đến Hồ Hảo bên kia đi. Mã Chấn Linh cười khổ nói. A, đế quốc chúng ta thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Lương Uyển Du nghe được, khiếp sợ nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Nếu như không là mùa mưa, như vậy đế quốc chúng ta khả năng tối đa qua 2 tháng, liền phải mất nước. Mà mùa mưa chẳng qua là kéo dài một chút đế quốc chúng ta mất nước thời gian, ngươi nói nghiêm trọng không? Mã Chấn Linh đứng vững, nhìn xem Lương Uyển Du nói. Cái gì? Lương Uyển Du hoàn toàn bị tin tức này dọa sợ. Cho nên, không được cùng bất luận cái gì nói, cứu cứu ngươi bên kia tử đệ, đến lúc đó muốn đi Hồ Hảo bên kia, ngươi cũng có thể mang đi, nhưng là không thể sớm nói ra, tối đa ngươi liền cùng đại cứu ngươi nói, những người khác, đừng bảo là. Mã Chấn Linh tiếp tục giao phó Lương Uyển Du nói. Tốt! Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, trở về đi, ngươi những cái kia để đoán chừng đã đợi không kịp, bọn hắn khẳng định là đói bụng. Mã Chấn Linh nói với Lương Uyển Du. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, tại Cẩm Hòa Thị bên kia, Hồ Hảo trận địa pháo binh hay là tại Oanh Tạc thành khu cùng thành khu phía ngoài liên quân trận địa pháo binh, Hồ Hảo thì là một mực ở bộ chỉ huy nhìn chằm chằm Cẩm Hòa Thị tình huống bên kia. Hảo ca, bộ đội còn có 2 phút liền muốn tiến công. Đằng sau một cái tham mưu nhắc nhở Hồ Hảo.